bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 666 biết ta là ai không? Như Lai Phật Tổ, ta nguyện thử xem người kia sâu cạn. Trong lúc bất chợt, từ Đông Phương Thần Tiên bên trong đi ra một vị thần tướng đến, chắp tay đối với Như Lai Phật Tổ nói ra. Chỉ thấy kia nhân viên thần tướng, thân dài 8 thước, dáng người thon dài, toàn thân quang minh giáp ngân quang lóng lánh. Tay hắn nắm giữ một thanh tam tiên lưỡng nhận đao, đầu đội tím lưu ly hà châu quan, trên trán sinh lấp lánh hữu thần con mắt thứ 3. Bên cạnh còn đi theo một đầu đại hắc cẩu. Người này chính là cái thế giới này chiến lực xuất chúng, tu được bát cửu huyền tông, đã từng kết nghĩa Mai Sơn 7 huyên đệ, bổ ra Hoa Sơn cứu mẫu thân nhị lang hiển thánh chân quân. Nhị lang thần Dương Tiến, nhị lang thần có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, chính là Như Lai Phật Tổ cũng chốc lát không chiến thắng được hắn. Đặc biệt là đây nhị lang thần còn mang theo một đầu hảo thiên khuyển, người cầu hợp nhất, vô địch thiên hạ. Thấy là nhị lang thần xuất đầu, Như Lai Phật Tổ đại hỷ, thầm nghĩ trong lòng, người khác cũng là dò xét không phải, dâu là đây nhị lang hiển thánh chân quân, thần thông quảng đại, có thể dò xét ra người kia sâu cạn. Như Lai Phật Tổ bởi vì nói, vừa có nhị lang hiển thánh chân quân ra mặt, người này sợ chỉ có thể khuất tất cầu xin tha thứ. Không tệ, nhị lang hiển thánh chân quân, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chiến tích rực rỡ. Thu thập một cách như vậy không tên không họ, không có biên chế giá lộ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ha ha, đừng bảo là nhị lang hiển thánh chân quân tự mình, ta cược 200 lượng bạc, người này sợ là liền nhị lang hiển thánh chân quân cậu đều đánh không thắng. Ha ha ha, một dạng chuẩn thánh, căn bản cũng không phải là nhị lang hiển thánh chân quân đối thủ. Chúng thần tiên nhóm cùng nhau thổi phồng nhị lang thần, một mặt là vì người mình cố lên động viên, mặt khác cũng là nhị lang thần thực lực thật là mạnh vô cùng, mạnh vô cùng. Nhìn thấy trận chính là nhị lang hiển thánh chân quân, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng là một hồi lo lắng. Không khác, thật sự là nhị lang hiển thánh chân quân thành danh nhiều năm, thực lực cường đại, phi thường khủng bố. Truyền thuyết bên trong, đừng bảo là nhị lang hiển thánh chân quân tự mình, chính là nhị lang hiển thánh chân quân hảo thiên khuyển, chỉ cần vừa lên tiếng là có thể ăn hết trăng sáng huy quang, chính là nguyệt thực. Nhưng nhìn đến Diệp Thanh là bình tĩnh như vậy, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chặt nói tâm cũng để xuống. Phu quân, ngươi nhất định phải cố lên a. Bạch Tố Trinh thầm nghĩ, tại Bạch Tố Trinh xem ra, nhiều như vậy thần tiên vây quét Diệp Thanh, Diệp Thanh là không có khả năng toàn bộ chiến thắng. Biện pháp tốt nhất không gì bằng Diệp Thanh đả thương mấy cái, bằng vào thực lực kinh người, cùng các thần tiên đạt thành thỏa hiệp. Đây cũng là thực lực không đủ bên dưới duy nhất khả thi biện pháp. Nhị lang thần đi tới Diệp Thanh trước mặt, một người một chó, người cầu hợp nhất, nắm giữ vô biên vĩ lực. Nhìn thấy nhị lang thần hảo thiên khuyển, Diệp Thanh có chút thất vọng. Này cầu vậy mà không phải hớt kỳ, như vậy đây cầu có một trứng dùng, còn không bằng lấy ra bảo canh thịt chó đâu. Ngột kia thiếu niên, hãy xưng tên ra, dưới đao của ta không chạm hạng người vô danh. Nhị lang thần cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, đầu đao nhắm thẳng vào Diệp Thanh, ngạo nghễ nói, ngươi không xứng hỏi ta danh tự. Diệp Thanh khinh miệt nói, càn rỡ. Nhị lang thần hét lớn một tiếng, một đao hướng về Diệp Thanh bổ tới. Khắp trời thần tiên một bộ xem kịch vui bộ dáng, thậm chí đã có người bắt đầu đánh cuộc, muốn nhìn một chút Diệp Thanh đến tột cùng có thể kiên trì mấy hiệp. Diệp Thanh lại cười lạnh một tiếng, sau đó Diệp Thanh hướng về phía bầu trời, bình tĩnh nói, tất cả thần tiên quỳ đến trước mặt của ta. Diệp Thanh dứt lời, ầm ầm, nhị lang thần không tự chủ được cho Diệp Thanh quỳ xuống, hảo thiên khuyển cũng quỳ theo bên dưới, ầm ầm ầm ầm. Ly Sơn Lão Mẫu, Quan Thế Âm Bồ Tát cùng nhau cho Diệp Thanh quỳ xuống. Ầm ầm, khắp trời thần tiên không ngừng rơi vào trên mặt đất, thân bất do kỷ hướng về Diệp Thanh đi quỳ bái chi lễ. Vốn là thiên binh thiên tướng, sau đó Lý Tính Na Cha, 800 La Hán, Bồ Tát, Lôi Thanh Ứng Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn, Tứ Đại Thiên Sư, Như Lai Phật Tổ. Mặc kệ những thần tiên này thế nào kháng cự, bọn hắn đều từ không trung bên trong rơi xuống, quỳ rạp xuống Diệp Thanh trước mặt. Lúc này các phàm nhân tại Hàng Châu đều thấy được một bộ cực kỳ chấn nhích nhân tâm tràng diện. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một khỏa lại một khỏa lưu tinh trụy lạc trên mặt đất, giống như xuống một đợt dày đặc mưa sao băng một dạng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Không có ai nhớ quỷ, nhưng Diệp Thanh mà nói, nghiễm nhiên chính là cái thế giới này cao nhất pháp tắc. Bọn hắn không thể không quỳ. Đây là một bộ cực kỳ chấn động tràng diện. Chỉ thấy những này tam giới bên trong có mặt mũi thần tiên, rối rít quỳ rạp xuống Diệp Thanh trước mặt, giống như bọn họ đều là nô tài, mà Diệp Thanh là chủ tử. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều thử ra, đây là cái ruộng gì? Diệp Thanh gọi bọn hắn quỳ, bọn hắn liền phải quỳ. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vẫn là nhãn giới có chút nhỏ, cũng không thể lý giải Diệp Thanh cường đại. Dập đầu, Diệp Thanh lại nói. Diệp Thanh âm thanh cuối cùng đều rất bình tĩnh, nhưng mà thanh âm này chính là cái thế giới này cao nhất ý chỉ. Tất cả thần tiên không phải làm nghịch. Phanh, phanh, phanh, các thần tiên đầu như giá tỏi, không ngừng hướng về Diệp Thanh dập đầu. Được rồi, không muốn dập đầu, tiếp tục quỳ xuống. Diệp Thanh nói, thần tiên đầu có chút cứng rắn, dễ dàng dập đầu phá Diệp Thanh ra sàn nhà. Các thần tiên quỳ dưới đất, mặt đầy hoảng sợ nhìn đến Diệp Thanh. Bọn hắn không có ai biết chuyện gì xảy ra, càng không biết tại sao sẽ như vậy. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nhị lang thần cách Diệp Thanh gần đây, hắn quỳ dưới đất, nhìn đến nhẹ như mây gió Diệp Thanh, chỉ cảm thấy một hồi hoang đường. Diệp Thanh một câu nói là có thể để cho hắn quỳ xuống dập đầu, điều khiển hành vi của hắn. Cái này há chẳng phải là nói rõ Diệp Thanh chỉ cần một câu nói để hắn chết, hắn thì phải chết sao? Các ngươi còn không biết được ta sao? Diệp Thanh lạnh lùng nói. Ta là các ngươi lớn bốt a. Các thần tiên mặt đầy mờ mịt, bọn hắn không hiểu tiếng Anh. Trương Đạo Lăng Thiên Sư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, lớn bốt là cái gì? Diệp Thanh nói, nhìn kỹ ta là ai? Diệp Thanh dứt lời, trên thân xuất hiện thiên địa quy tắc, một bộ quan miện xuất hiện tại Diệp Thanh trên thân. Diệp Thanh đứng ở nơi đó, bế nghễ toàn bộ thiên địa. Toàn bộ thiên địa tại Diệp Thanh trước mặt đều là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Tất cả mọi người đều nhận ra bộ này quan miện đại biểu ý nghĩa. Cửu Long Hổ Thân, Tam Giới Chí Tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất kể là Phật giáo vẫn là thần tiên, đều chẳng qua là Ngọc Hoàng Đại Đế thần tử. Đừng nhìn Như Lai Phật Tổ như vậy giả vờ giả vịt, cũng bất quá một cái phong cương đại lại mà thôi. Như Lai Phật Tổ chỉ là thiên đình ngũ phương ngũ lão, mà Ngọc Hoàng Đại Đế chính là thiên đình chi chủ. Từ trên danh nghĩa, bên trên tam thanh đều muốn khuất phục ở tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên dưới. Nguyên bản Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn đương nhiên không có dạng này quyền bính, nhưng mà Diệp Thanh có. Ngọc Hoàng Đại Đế bảo tỏa liền cùng Hoàng Đế bảo tỏa không sai biệt lắm. Có người làm Hoàng Đế, chẳng qua chỉ là Hoàng Đế bù nhìn, vua bù nhìn. Nhưng mà có người làm Hoàng Đế, chính là càn cương độc đoán, miệng vàng lời ngọc. Không hề nghi ngờ, lấy Diệp Thanh thực lực đến làm Ngọc Hoàng Đại Đế, vậy liền thật sự là tam giới chí tôn, nhất ngôn ký xuất, mặc sức hoành hành. Một câu nói là có thể để cho những thần tiên này sinh. Một câu nói là có thể để cho những thần tiên này chết. Ngài, ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế, là Ngọc Đế Bệ Hạ. Tất cả thần tiên đều khóc không ra nước mắt. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 667 ta là các ngươi lớn bốt. Hố cha a, quả thực là hố cha. Khi dễ đến Ngọc Hoàng Đại Đế trên đầu, khi dễ đến đỉnh trên đầu ti trên đầu, đây không phải là muốn chết sao? Các thần tiên bị thành đốn kinh sợ. Nhưng mà Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh chính là vừa mừng vừa sợ. Quan nhân hắn dĩ nhiên là tam giới chí tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta sớm nên đoán được. Bạch Tố Trinh nhìn đến bá khí hoàn vũ Diệp Thanh, lộ ra quý mến chi sắc. Bệ hạ, lão thần có mắt không tròng, không nhận biết bệ hạ hình dáng. Kính xin bệ hạ thứ tội a. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Thiên đình thần tử, như tiếng sấm phủ hóa thiên tôn còn tứ đại thiên sư, đều là đủ loại dập đầu, đủ loại cầu xin tha thứ. Ngược lại Phật giáo người tương đối kiên cường một chút. Dù sao Phật giáo tuy rằng cũng thần phục với Ngọc Hoàng Đại Đế, lại tương đương với bán độc lập tính chất quân phiệt. Rất tốt, các ngươi vậy mà làm nhục đến trên đầu của ta đến. Diệp Thanh nhìn đến trên mặt đất là chúng thần tiên, không có chút nào lòng thương hại. Ngươi nói các ngươi phải bị tội gì a? Chúng thần tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần a. Mong rằng bệ hạ thứ tội. Các thần tiên một bên cầu xin tha thứ, một bên nhìn lén Diệp Thanh. Trong lòng bọn họ cũng ủy khuất a. Ngọc Đế bệ hạ làm phẫu thuật thẩm mỹ giải phẫu, cư nhiên không thông chi bọn hắn. Đây không phải là hố bọn hắn sao? Hừ, các ngươi những súc sinh này. Diệp Thanh nhìn đến dưới chân thần tiên nói, ta liền từng bước thu thập các ngươi. Tất cả thần tiên tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Dương Tiễn, ngươi vừa mới muốn giết ta. Diệp Thanh xem trước đến Nhị Lang thần nói, ngươi nói xem, mưu hại Ngọc Đế phải bị tội gì a? Nhị Lang thần khóc ròng ròng nói, cứu cứu tha mạng, ta thật sự là không biết là cứu cứu ngài. Kính xin ngài xem ở mẫu thân ta mặt mũi, nhiễu ta một mệnh. Ngươi mở to hai mắt xem, ta là cứu cứu ngươi sao? Diệp Thanh cười lạnh. Nhị Lang thần đánh giá Diệp Thanh, tâm một hồi té thấp nhất. Diệp Thanh trên thân đích thực là Ngọc Hoàng Đại Đế chức quyền. Đây chức quyền thậm chí vô cùng lớn. Nhưng mà Diệp Thanh cùng trước Ngọc Đế Trương Bách Nhẫn chính là rất khác nhau. Bức họa hoàn toàn bất đồng a. Ngài không phải cậu của ta. Nhị Lang thần giật mình nói. Diệp Thanh nói, ta không phải là Trương Bách Nhẫn, ta gọi là Diệp Thanh. Nhị Lang thần nói, vậy cậu của ta đâu? Diệp Thanh nói, đi Chu Nhan Huyết chơi gái đi rồi. Hắc hắc, hắn vì cá nhân tư dục, đem Ngọc Hoàng Đại Đế bảo tỏa nhường ngôi với ta. Vốn là người ta đều là quan mới đến đốt ba đống lửa. Ta kỳ thực không muốn bắt ngươi nhóm khai đao, nhưng mà chính các ngươi muốn chết, chính là không oán ta được. Nhị Lang thần có sự cảm vô cùng không tốt, hắn liền vội vàng dập đầu nói, bệ hạ tha mạng a, tha mạng a. Diệp Thanh lạnh lùng nói, Nhị Lang hiển thánh chân quân cố ý mưu hại Ngọc Hoàng Đại Đế, mạo phạm tam giới chi chủ, chiếu theo thiên điều, giết không tha. Diệp Thanh một cái giết không tha nói xong, Nhị Lang thần trực tiếp toàn thân hóa thành xương máu, phiêu tán tại giang nam mưa rầm bên trong. Chính là chết mảnh vụn đều không còn. Một câu nói liền giết chết Nhị Lang thần. Tất cả thần tiên tâm đều lạnh. Cái này Tân Ngọc Đế quá mạnh, ngoan độc. Nhị Lang thần a, chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, thiên đình nhất lưu tay chân, cứ như vậy nói giết liền giết. Chân mày cũng không nhăn chút nào. Con mắt đều nháy mắt một hồi. Thật là vô tình. Máu lạnh. Chúng thần tiên chiến chiến nơm nớp. Như Lai Phật Tổ. Qua đây. Diệp Thanh đối với Như Lai Phật Tổ nói. Như Lai Phật Tổ lúc này liền trèo mang lăn đi tới rồi Diệp Thanh trước mặt. Như Lai Phật Tổ. Ngươi cử chỉ này cùng tạo phản cũng không có khác biệt. Diệp Thanh nói. Vậy mà nhớ uy hiếp ta làm ngựa giống. Lá gan của ngươi đủ mập a. Như Lai Phật Tổ nói. Bệ hạ. Đây chỉ là một hiểu lầm. Xin ngài xem ở ta là cùng thiên đình ngũ lão mặt mũi. Nhiễu ta một mệnh. Tha cho ngươi một mệnh. Diệp Thanh nói. Ta dựa vào cái gì tha cho ngươi một mệnh. Như Lai Phật Tổ không chút hoang mang. Nghiêm mặt nói. Ta là ba đời chư Phật bên trong hiện tại Phật. Nếu mà ngài giết ta. Phật giáo trật tự liền sẽ không còn sót lại chút gì. Đối với ngài thống trị rất đối bất lợi a. Diệp Thanh cười lạnh nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Như Lai Phật Tổ nói. Không dám. Không dám. Ta đây là vì chào ngài. Như Lai Phật Tổ vừa nói không dám. Trên mặt lại mặt đầy kiệt ngạo. Uy hiếp chi sắc mười rõ ràng. Tại Như Lai Phật Tổ xem ra. Diệp Thanh dám giết Nhị Lang Thần. Cũng không dám giết hắn. Nhị Lang Thần là cái gì? Một cái tay chân mà thôi. Nhưng hắn Như Lai Phật Tổ là cái gì? Hắn Như Lai Phật Tổ chính là Phật môn thủ lĩnh. Phật môn là duy trì tam giới thăng bằng một chi quan trọng lực lượng. Một khi Như Lai Phật Tổ bỏ mình. Phật môn chắc chắn sẽ không phục Diệp Thanh. Phật môn sau lưng. Nhưng vẫn là có Tây Phương Nhị Thánh. Một khi Phật môn hỗn loạn. Đối với Diệp Thanh thống trị cũng rất đối bất lợi. Cái gì là chính trị? Chính trị chính là thỏa hiệp nghệ thuật. Diệp Thanh là Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng cũng là nhân vật chính trị. Nhân vật chính trị liền phải học được thỏa hiệp. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Diệp Thanh sâu xa nói. Như Lai Phật Tổ nhàn nhạt nói. Ngươi muốn biết rõ. Đằng sau ta chính là đứng yên A-di-đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu. Bọn hắn cho dù đã mặc kệ chuyện. Nhưng chỉ cần ta cái chết. Bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa ta Phật môn còn có ngàn vạn tín đồ. Hắc hắc. Ta cho ngươi cái mặt mũi. Mấy thần phục với ngươi. Ngươi thật đúng là đem chúng ta Phật môn cho rằng các ngươi thiên đình nô tài hay sao sao. Nếu cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ. Vậy liền thứ lỗi không phụng bồi. Như Lai Phật Tổ dứt lời. Đứng dậy. Liền muốn rời đi. Như Lai Phật Tổ. Đối với tam giới chí tôn bất kính. Giết không tha. Diệp Thanh nói. Ngươi. Như Lai Phật Tổ mặt đầy khiếp sợ. Nhưng mà một giây kế tiếp. Như Lai Phật Tổ nổ tung. Như Lai Phật Tổ hóa thành khắp trời dòng máu. Chết. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Như Lai Phật Tổ nhân vật như vậy. Đều nói giết liền giết. Quả thực không có một chút cố kỵ a. Còn có ngươi. Quan Thế Âm Bồ Tát. Diệp Thanh nói. Ta xem chuyện này. Cùng ngươi có nhiều quan hệ. Còn muốn để cho vợ ta cho Pháp Hải ngủ. Ngươi cũng nên chết. Chết. Diệp Thanh hiện tại là ngôn xuất pháp tùy. Hắn vừa nói xong. Quan Âm Bồ Tát cũng nổ tung. Quan Âm Bồ Tát hóa thành khắp trời mưa máu. Cũng đã chết. Ly Sơn Lão Mẫu. Ngươi một lòng nhớ kéo ta nương tử ra cái. Một cách gây tởm đi a lão thái bà. Cũng nên chết. Diệp Thanh nhìn vẻ mặt hoảng sợ Ly Sơn Lão Mấu. Hung hăng nói. Chết. Âm ấm. Ly Sơn Lão Mấu hóa thành mưa máu. Chết. Pháp Hải. Diệp Thanh nhìn đến bị dọa sợ đến tè trong quần Pháp Hải. Nữ nhân của ta. Cũng là ngươi dám chấm mút. Dám đối với nữ nhân của ta khởi xấu xa tâm tư. Ta liền đem ngươi cách chức làm lợn cái. Đời đời kiếp kiếp vào súc sinh đạo. Diệp Thanh dứt lời. Pháp Hải biến thành một đầu lợn cái. Được đưa vào vừa dơ vừa thúi trong chuồng heo. Nhưng Pháp Hải lại giữ nguyên ý thức của người. Không thể phản kháng. Pháp Hải sẽ sống không bằng chết. Phật môn lại dám phản đối ta. Các ngươi đã giáo chủ uy hiếp. Nói các ngươi Phật môn cỡ nào châu bò. Vậy ta sẽ để cho các ngươi Phật môn toàn bộ biến mất. Diệp Thanh cười lạnh nói. Phật môn, diệt, xì. Ở đây là Phật môn nhân sĩ toàn bộ hóa thành huyết thủy. Tây Thiên Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật cùng chuẩn đề Phật mẫu cũng biến thành huyết thủy. Tất cả là Phật môn tử đệ. Toàn bộ hóa thành huyết thủy. Trong nháy mắt, Phật môn diệt. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 668 một lời mà làm thế gian pháp. Nào chỉ là Phật giới thần thánh đại năng toàn bộ gặp nạn. Linh Sơn sụp đổ. Đại Lôi Âm tự đổ vỡ tan tành. Ngay cả nhân gian đủ loại tượng Phật phù đổ. Hang đá kinh văn. Cũng toàn bộ bị Diệp Thanh một lời phá hủy. Tất cả Phật giáo các tín đồ. Đều bị dọa sợ đến ngây người. Mạt Pháp. Thời đại Mạt Pháp đến. Phật Pháp toàn diệt. Cao tăng đại đức nhóm phát điên một dạng kêu la. Các hòa thượng hoang mang không chịu nổi một ngày. Những cái kia ngu muội tín đồ. Cũng cảm thấy giống hết y như là trời sập. Nhưng mà Diệp Thanh không định cùng bọn họ tính toán. Thích Giả Ma Ni nói rất hay. Phật Pháp, tăng là tam bảo. Nhưng trên thực tế, Diệp Thanh Phật Pháp tu vi còn phải tại Thích Giả Ma Ni bên trên. Vì vậy mà Diệp Thanh không chỉ hiểu rõ hơn Phật Pháp bản chất. Cũng càng lý giải Phật giáo bản chất. Cái gì là Phật Pháp? Phật Pháp chính là thế gian chi Pháp. Cái gì là Phật giáo? Một bán hàng đa cấp tổ chức tay. Những này nghèo khổ tín đồ cùng tầng dưới tăng nhân. Bất quá chỉ là bán hàng đa cấp tổ chức phát triển lô. Đem mình cả đời đều dâng hiến cho Phật giáo cái này bán hàng đa cấp tổ chức. Dùng cái này đến thu được tâm linh an ủi. Hơn nữa khẩn cầu kiếp sau có thể thu được phúc báo. Nhưng trên thực tế bọn hắn ngoại trừ giả tạo tâm linh an ủi ra. Cái gì đều thu được không? Phúc báo. Không tồn tại. Bán hàng đa cấp thủ lĩnh còn nói làm bán hàng đa cấp có thể phát đại tài đâu. Năm vào mấy cái tiểu mục tiêu. Lên làm tổng giám đốc. Trở thành cơ eo. Đón dâu bạch phú Mỹ. Đi lên nhân sinh đỉnh phong đâu. Nhưng phần lớn lô còn không phải gặm cải trắng cái mõ. Chỉ có bán hàng đa cấp đầu lĩnh mới có thể câu lạc bộ chơi người mẫu trẻ. Đổi được Phật giáo chính là Như Lai Phật tổ chờ Phật giáo cao tầng từng cái đầu mập tai to. Nhưng phổ thông tăng nhân mỗi ngày cống hiến tín ngưỡng. Vì Phật Bồ Tát nhóm làm công. Phổ thông tín đồ càng đáng buồn hơn. Không chỉ muốn dâng hiến tiền tài. Dùng hết cả cuộc đời đem những này Phật Bồ Tát nhóm cấp dưỡng. Còn phải dập đầu thắp hương thu tiền thành đại gia. Cao cao tài thượng. Tiêu tiền thành tôn tử. Dập đầu thắp hương. Đây có thể quá không công bằng. Diệp Thanh vẫn có ranh giới cuối cùng. Cũng sẽ không dẫn lây sang những này người vô tội. Hôm nay Diệp Thanh một lời diệt hết Phật môn. Diệt hết Phật Pháp. Lệnh Phật đà tịch diệt. Bồ Tát Niết Bàn. Tất cả thần thánh diệt độ. Chính là chân chính đại từ đại bi. Đem thế nhân tử ngu muội vô tri phong kiến mê tín bên trong cứu ra rồi. Quả thực là công đức vô lượng a. Không cho Diệp Thanh phát một giấy khen. Quả thực không đủ để đền đáp Diệp Thanh công lao. Các thần tiên đều là bén nhạy. Bọn hắn rất nhanh sẽ nhận thấy được. Phật môn thật diệt. Diệp Thanh cái này Ngọc Hoàng Đại Đế là từ cổ chí kim. Nhất thứ thiệt Ngọc Hoàng Đại Đế. Quyền bính rộng lớn. Có thể nói là một lời mà làm thiên hạ pháp. Diệp Thanh nói ra. Chính là cái thế giới này cao nhất chỉ thị. Không thể ngăn trở. Không thể làm nhịn. Nói muốn người đó chết. Người đó phải chết. Nói muốn Phật môn diệt. Phật môn liền phải diệt. Đây lệnh thiên đình chúng thần đều hoảng loạn. Diệp Thanh nhìn đến thiên đình chúng thần. Chỉ cảm thấy hứng thú lan san. Mà thôi. Diệp Thanh nói. Ta hôm nay giết đến người đã trải qua quá nhiều. Các ngươi đám này hàng. Cái này hùng dạng tử. Giết các ngươi liền cùng giết chết một đám kiến một dạng. Một chút thú vui đều không có. Vì vậy mà. Ta liền không giết các ngươi rồi. Đa tạ bệ hạ tha mạng. bệ hạ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề, bệ hạ thần uy vô song, độc đoán vạn cổ. Chúng ta nguyện vì bệ hạ trung khuyển, thiên đình chúng thần đầu như giã tỏi, mỗi cách vui chảy lệ, không trải qua trong sinh tử đại khủng bố, vĩnh viễn không biết sinh mệnh đáng quý a. Bất quá các ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Diệp Thanh đưa tay, bỗng dưng làm ra một bảng đến. Này bảng tên là Phong Thần Bảng, có lực lượng vô cùng, thưởng thiện phạt ác. Ta hiện tại đem các ngươi chân linh giam cầm trong đó. Từ hôm nay rồi sau đó, các ngươi chỉ có thể toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Một khi có ăn hối lộ uổng pháp cử động, liền sẽ sống không bằng chết. Diệp Thanh vừa nói, nói một cách thu tự. Không chỉ là những ngày qua đình chúng thần, thậm chí là tất cả thần linh, tất cả yêu ma rùa quái, bao gồm bên trên tam thanh chân linh, đều bị Diệp Thanh thu vào một quyển này Phong Thần Bảng bên trong. Hiện tại cái này Phong Thần Bảng liền đại biểu thế gian cao nhất quyền bính. Phong Thần Bảng bản thân liền là Diệp Thanh ý chí thể hiện. Có thể lấy Diệp Thanh đều ý chí, đối với tất cả thần linh mặc sức hoành hành. Ai nắm giữ một quyển này Phong Thần Bảng, người đó liền có thể đối với tất cả thần linh mặc sức hoành hành. Cũng chỉ bằng nắm giữ cái thế giới này quyền lực tối cao, tất cả thần tiên đều biết rõ. Từ hôm nay rồi sau đó, trên người của mình là thêm xiềng xích. Một khi không vì người dân phục vụ, không thành bách tính phục vụ, một khi làm sằng làm bậy, liền sẽ sống không bằng chết. Cái này cố nhiên là cực lớn hạn chế, khiến người khó chịu. Nhưng mà cũng so sánh chết xong a. Chúng ta nhất định ghi nhớ bệ hạ dạy bảo, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Thần tiên đều vẻ mặt đưa đám nói, vừa nghĩ tới bọn hắn về sau chỉ có thể là phàm người phục vụ, mà không thể chèn ép cùng ức hiếp phàm nhân. Trong ánh mắt của bọn họ liền chảy ra bi thương nước mắt. Được rồi, các ngươi lui ra đi, Diệp Thanh nói. Dứt lời, những cái kia thần tiên đều biến mất giữa thiên địa, khôi phục lại sự trong sáng. Diệp phủ hậu hoa viên vết máu cũng biến mất, lại là giang nam mưa rầm bên trong. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh như bông hoa một dạng tỏa ra. Diệp Thanh cười tủm tỉm nhìn đến các nàng. Thế nào, ta liền nói loại này ngưu ruột xà thần căn bản là làm khó không ta đi, Diệp Thanh nói. Bạch Tố Trinh thâm sâu nhìn đến Diệp Thanh, nói, nguyên lai quan nhân chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Diệp Thanh nói, mới nhậm chức, phải khiêm tốn, điệu thấp. Tiểu Thanh nói, quan nhân nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, chúng ta há chẳng phải là chính là vì sở dục vì. Diệp Thanh nói, Ngọc Hoàng Đại Đế tính là gì? Ngược lại ta cũng không chuẩn bị làm. Ta liền đem cái này Ngọc Hoàng Đại Đế chức vị truyền cho Tố Trinh đi. Diệp Thanh dứt lời, đem Ngọc Hoàng Đại Đế chức quyền di chuyển cho Bạch Tố Trinh. Hiện tại Bạch Tố Trinh chính là cái thế giới này Ngọc Hoàng Đại Đế rồi. Về phần Trương Bách Nhẫn, hắn không thích tại Chu Nhan Huyết thế giới bên trong ngược biệt hiệu. Muốn làm gì thì làm sao? Đã như vậy, sẽ để cho hắn vĩnh viễn tại Chu Nhan Huyết thế giới bên trong trầm luôn được rồi. Đúng rồi, Diệp Thanh lại đem Phong Thần Bảng đưa cho Bạch Tố Trinh. Tố Trinh, đây là Phong Thần Bảng. Ngươi bây giờ là Ngọc Hoàng Đại Đế, lại cầm trong tay Phong Thần Bảng, ta tương đương với đưa cho ngươi một cái thế giới. Bạch Tố Trinh nhận lấy Phong Thần Bảng, nhưng cũng không vui vẻ, nói, quan nhân ngươi thật quyết định ly khai sao? Diệp Thanh ôn hòa cười nói, ta sẽ thường thường trở về xem các ngươi. Bạch Tố Trinh nghiêm túc nói, quan nhân, ta có thể cầu ngươi một kiện sao? Giữa chúng ta, làm sao dùng cầu chữ đâu? Diệp Thanh nói, nói đi, chuyện gì? Bạch Tố Trinh ngượng ngùng nói, ta muốn cho quan nhân sinh hài tử. Tiểu Thanh nói, ta cũng muốn. Diệp Thanh cười nói, cái này rất dễ dàng thỏa mãn các ngươi. Không như chúng ta bây giờ liền bắt đầu tạo nhân đi. một đêm ngư long múa. Diệp Thanh không muốn để cho nữ hài thụ thai, chỉ cần khống chế được không tiết lộ mình bản nguyên là được. Muốn cho nữ hài thụ thai cũng rất đơn giản, chỉ cần tiết lộ bản nguyên là được rồi. Diệp Thanh hiện tại cũng không ngại thật nhiều dòng dõi. Ngay sau đó, ngay tại Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thể nội đều lưu lại dòng dõi. Sau đó, Diệp Thanh ly khai cái thế giới này, bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 669 danh chấn chư thiên long kỵ sĩ. Một tháng sau, vô tận hỗn độn hư không bên trong, mẹ nhà nó, cái thế giới này vậy mà như thế yếu đuối. Vô sinh lão mẫu thật nhớ báo thù sao? Nếu quả thật nhớ báo thù mà nói, vì sao lại bước vào càng ngày càng yếu thế giới? Được rồi, mặc kệ nàng. Ngược lại mục tiêu của ta chỉ có một cái, đó chính là triệt để bóp chết vô sinh lão mẫu, không cho nàng bất luận cái gì lật bàn có khả năng. Diệp Thanh suy nghĩ, tiến vào trong thế giới này, mỏng manh, linh khí mỏng manh, võ lực chỉ thấp, thấp không thể tưởng tượng. Diệp Thanh bấm ngón tay tính toán, cũng biết đây là một cái gì thế giới. Rốt cuộc lại là một cái thế giới võ hiệp a. So sánh thần binh huyền bí thế giới cũng không bằng đâu. Diệp Thanh lắc lắc đầu. Ta cuối cùng tính hiểu rõ vô sinh lão mẫu tại sao tới nơi này. Loại linh khí này mỏng manh thế giới, nàng ẩm núp lên, ngược lại càng không dễ dàng bị phát hiện a. Hơn nữa cho dù không tu tiên, kỳ thực cũng có thể thu được sức mạnh vô cùng to lớn. Nói ví dụ như luyện thể, lại nói ví dụ như vấn đạo. Lấy vô sinh lão mẫu đại năng, cái thế giới này căn bản hạn chế không được vô sinh lão mẫu tiến bộ. Vô sinh lão mẫu nước cờ này đi không thể bảo là không ổn. Nhưng mà vô sinh lão mẫu cho dù là tề thiên đại thánh, cũng khó trốn ta Phật lòng bàn tay. Ta nếu đi tới cái thế giới này, như vậy nàng chính là có chạy đằng trời. Diệp Thanh cười lạnh, lấy ra bọt biển bảo bảo thế giới bên trong đạt được vô sinh lão mẫu tinh hoa hạt giống. Khỏa này tinh hoa hạt giống tại phương diện lực lượng đối với Diệp Thanh mà nói, không có bất kỳ tính thực chất giúp đỡ. Bất quá khỏa này tinh hoa hạt giống là vô sinh lão mẫu chân linh biến thành. Diệp Thanh mặc dù không có khả năng dùng nó trực tiếp tìm ra vô sinh lão mẫu chính xác phương hướng, lại có thể quyết định một cái phương hướng phòng định. Cái này tinh hoa hạt giống hiệu quả liền tương tự với kim chỉ nam. Mà Diệp Thanh chỉ cần biết một cách đại khái phương hướng, liền có thể bắt được vô sinh lão mẫu đến. Trung Nam Sơn sao? Thú vị! Thú vị! Ta đi liền Trung Nam Sơn xem một chút đi. Diệp Thanh thông qua hạt giống, xác định một cách đại khái phương hướng. Ngay sau đó liền bắt đầu rồi truyền tống. Diệp Thanh vị trí đại khái tại vòng Nam Cực. Bất quá đối với Diệp Thanh mà nói, chân trời bất quá gang tấc. Vào giờ phút này, trên Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn từ xưa chính là thiên hạ kỳ sơn. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu đạo gia thanh tu chi sĩ tại Trung Nam Sơn ẩn cư. Thậm chí vì vậy mà chuyên môn sinh ra một cái từ ngữ, tự kêu là Trung Nam Tiệp Kính. Chính là thời cổ mọi người cho rằng ẩn cư người đều là người tài. Một cái hoàng đế nếu có ẩn cư chi danh sĩ mà không mời dùng, kia hoàng đế chính là ngô ngốc. Vì vậy mà rất nhiều đế vương đều sẽ mời ra những này ẩn cư danh sĩ, trực tiếp để cho quan to lục hậu, để bọn hắn lướt qua cơ tầng, một bước lên trời. Vì vậy mà cái này ẩn cư chính là đường tắt. Mà những này ẩn cư chi sĩ lại nhiều cư trú ở Trung Nam Sơn. Vì vậy mà liền có Trung Nam Tiệp Kính nói chuyện. Vì vậy mà từ Ngụy Tấn Nam Bắc Triều bắt đầu, Trung Nam Sơn liền rất được đạo gia văn hóa ảnh hưởng. Thẳng đến Nam Tống năm đầu, một cái tên là Vương Trùng Dương đạo sĩ định cư Trung Nam Sơn bên trên, sáng lập Toàn Chân Giáo. Bất quá chỉ là vài chục năm, Toàn Chân Giáo uy danh đã lấn áp Thiếu Lâm, nghiễm nhiên trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ. Vương Trùng Dương tuy rằng đã qua đời, nhưng Vương Trùng Dương đồ đệ Toàn Chân Thất Tử cũng mỗi cách trở thành danh mãn giang hồ đại hiệp. Đặc biệt là Khâu Sử Cơ, càng là đã nhận được Mông Cổ Đại Hán Thành Cát Tư Hán tiếp kiến. Trong lúc nhất thời, danh khắp thiên hạ. Nhưng Trung Nam Sơn không chỉ có một cái toàn chân giáo, càng là có một cái cổ mộ phái. Đây cổ mộ phái ở với Hoạt Tử Nhân mộ bên trong. Từ Vương Trùng Dương hữu duyên vô phận người yêu Lâm Triều Anh sáng tạo. Một mực ẩn thế không ra. Cho tới sau này Lý Mạc Sầu bị trục xuất cổ mộ phái. Xông ra xích luyện tiên tử danh tiếng. Liền toàn chân thất tử đều không làm gì được nàng. Cổ mộ phái danh tiếng mới vì thế nhân biết. Kia Lý Mạc Sầu sống xinh đẹp như hoa. Nhưng lại hết lần này tới lần khác tuyên dương mình sư muội tiểu long nữ mới thật sự là đẹp như thiên tiên. Trong cổ mộ tài bảo bí tịch vô số. Nếu có thể theo đuổi được tiểu long nữ. Xứng đáng tài sắc đôi thu. Lúc đó có Mông Cổ Vương Tử Hoắc Đô Quân. Xuất lính một đám kỳ hình dị dạng nhân sĩ giang hồ. Đại náo Trùng Dương Cung. Nhưng bị Quách Tính Đại Hiệp cho ngăn cản. Hoắc Đô lại đi cổ mộ nháo sự. Bị tiểu long nữ thả ra Ngọc Phong trục xuất. Như vậy cổ mộ phái cũng dần dần danh khắp thiên hạ. Chỉ là cổ mộ phái mặc dù là cô nhi quả mẫu. Chỉ có mấy cái nữ tử phụ nhân. Nhưng bản thân võ công không tầm thường. Lại tỏa lạc ở toàn chân giáo một bên. Cùng toàn chân giáo rất nhiều căn nguyên. Nhất định được toàn chân giáo bảo hộ. Vì vậy mà trong giang hồ cũng lại không có người dám nghĩ đến cổ mộ phái. Ngoại trừ Lý Mạc Sầu. Nhưng mà để phòng được ngoại nhân. Lại để phòng không được hàng xóm. Đây toàn chân giáo bên trong. Có một cái tên là Doãn Chí Bình đạo sĩ. Nhưng là đối với cổ mộ phái khởi lòng mơ ước. Chỉ vì kia mấy năm trước. Tiểu long nữ từng bởi vì tôn bà cùng dương quá mà đại náo Trùng Dương Cung. Lúc ấy tư thế hiên ngang như tiên tử. Doãn Chí Bình nhìn thoáng qua giữa. Bị kinh diễm đến. Từ nay về sau, Doãn Chí Bình trà không nhớ cơm không nghĩ. Mỗi ngày liền nhớ tiểu long nữ. Thật là ngộ mị nghĩ phục. Chăn chọc trở mình a. Nói liên tục mớ thời điểm đều nhớ tới tiểu long nữ danh tự. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ lại nói. Chính là Doãn Chí Bình phát tình. Bất quá Doãn Chí Bình cũng là nhất đẳng người tu đạo. Cùng Triệu Chí Kính cùng phòng cư trú. Không vuốt tình huống phía dưới. Vậy mà mạnh mẽ nhẫn nhịn đến mấy năm. Thật sự là một vị nổi tiếng nam nhi. Khai thiên tích địa đến để nhất bị sợ. Bất quá Doãn Chí Bình mặc dù không có nhân vật chính mệnh. Nhưng cũng có lúc đến vận chuyển thời điểm. Một ngày này Doãn Chí Bình đi tới cổ mộ phủ cận. Muốn tiếp tục trong bóng tối nhìn trộm một hồi tiểu long nữ. Đoán một cách tương tư chi ý. Lại bất ngờ thấy được tình cảnh như vậy. Tiểu long nữ bị Âu Dương Phong điểm huyệt đạo. Sau đó Âu Dương Phong cùng Dương Quá ly khai. Doãn Chí Bình tâm ầm ầm nhảy loạn. Nội tâm rất là thiên nhân giao chiến rồi một phen. Cuối cùng Doãn Chí Bình vẫn là quyết định. Cơ hội không thể mất. Mất rồi sẽ không trở lại. Qua thôn này. Nhưng liền không có cái tiệm này. Gan lớn chết no. Chết đói người nhát gan. Làm. Ngay sau đó Doãn Chí Bình rón rén mà chạy vào tiểu long nữ trong khuê phòng. Nhìn đến nằm ở trên giường không nhúc nhích tiểu long nữ. Nhìn đến tiểu long nữ kia tựa như dương chi ngọc một dạng da thịt trắng nõn. Kia có chút non nớt nhưng khí tức thanh xuân mười phần diệu mạn thân thể. Doãn Chí Bình vốn là nuốt nước miếng một cái. Sau đó mặc niệm tử hình không thua thiệt. Không hèn có thể tiếp nhận. 3 năm chính là kiếm lời lớn. Nam nhân ở lúc nào lá gan lớn nhất? Đương nhiên là tại động được lúc này. Doãn Chí Bình hiện tại là sắc đảm ngập trời. Lập tức mang tới một khối tấm vải đỏ. Đem tiểu long nữ ngốc đầu. Quá nhi. Là ngươi sao? Tiểu long nữ hỏi. Doãn Chí Bình không nói gì. Đưa ra tội kia ác ma trảo. Liền muốn bắt đầu thực hiện mình kia không thể miêu tả tà ác kế hoạch. Đúng vào lúc này. Một cái tay khoác lên Doãn Chí Bình trên bả vai. Doãn Chí Bình bị dọa sợ đến trong lòng nhảy ra cổ họng. Thả ra nữ hài kia. Một cái thanh âm nghiêm túc nói. Để ta đến. Người nào? Doãn Chí Bình bỗng nhiên xoay người lại. Hắn chỉ nhìn thấy một cái quần áo trắng như tuyết thiếu niên. mặt đầy nụ cười tà ác, dùng bao hàm áp ý ánh mắt đánh giá mình. Doãn Chí Bình rợn cả tóc gáy. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 670 Long Kỵ Sĩ Bị Thiến. Bạch Y Thiếu Niên chính là Diệp Thanh. Diệp Thanh vừa đến Trung Nam Sơn, liền phát hiện Doãn Chí Bình tính toán đối với tiểu long nữ có gây rối cử động. Thân là một cách mang lòng chính nghĩa thiếu niên, Diệp Thanh ý nghĩ đương nhiên là oanh, dâm tặc, thả ra nữ hài kia để ta đến. Cho nên Diệp Thanh vốn là thưởng thức một hồi Doãn Chí Bình đích thực hành động, sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất ngăn cản Doãn Chí Bình. Thân là một cách mang lòng chính nghĩa thiếu niên, Diệp Thanh làm sao có thể mắt thấy một cái xinh đẹp như vậy nữ tử bị Doãn Chí Bình tên cầm thú này làm nhục đâu. Hắc hắc, ta là người như thế nào ngươi không cần hỏi. Ngươi hẳn là chính là cái kia toàn chân phái đạo sĩ Doãn Chí Bình a. Hắc hắc, các ngươi toàn chân giáo tu đạo liền tu ra như vậy cái đồ chơi. Học mê gian. Diệp Thanh cười ha ha, đánh giá Doãn Chí Bình. Ngươi. Doãn Chí Bình nhìn đến Diệp Thanh, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Thanh nói, xem ra ta muốn mua thông mấy cái người kể chuyện, đem các hạ hành động vĩ đại bệnh thành cố sự. Chủ đề liền gọi toàn chân dâm đạo lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hoa quý thiếu nữ chịu khổ độc thủ. Ngươi nói có thể hay không hỏa lần khắp thiên hạ đâu. Đến lúc đó, ngươi toàn chân giáo danh tiếng cũng sẽ bị ngươi truyền bá rộng hơn. Ngươi Doãn Chí Bình danh tiếng thậm chí sẽ lấn áp các ngươi tổ sư gia Vương Trùng Dương đều nói chưa chắc đâu. Doãn Chí Bình sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, ngươi không nên quá mức phân. Diệp Thanh cao mày nói, cút đi, nếu không ta liền đi truyền bá ngươi hào quang sự tích. Doãn Chí Bình sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, khẽ cắn răng, xoay người rời đi. Nhưng mà Doãn Chí Bình nội tâm đã sớm khởi sát tâm. Doãn Chí Bình làm ra như thế chuyện xấu, một khi bị tiết lộ ra ngoài, hắn Doãn Chí Bình liền hủy sạch. Hơn nữa tiểu long nữ chỉ là huyệt đạo bị phong, lỗ tai còn có thể nghe, miệng cũng có thể nói chuyện. Nếu để cho tiểu long nữ sau chuyện này, tiểu long nữ nhất định sẽ giết hắn Doãn Chí Bình. Thay vì rơi vào thân bại danh liệt đầu một nơi thân một nẻo kết cục, còn không bằng chơi một phiếu ngoan, giết thiếu niên mặc áo trắng này, tiếp theo sau đó cưỡng hiếp tiểu long nữ. Nếu mà mất đi cơ hội này, Doãn Chí Bình đời này đều không có âu yếm cơ hội. Hơn nữa vừa nghĩ tới ngày sau tiểu long nữ sẽ cùng Dương Quá anh em, Doãn Chí Bình chính là tim như bị đao cắt a. Về phần cưỡng hiếp tiểu long nữ sau đó, nên xử trí như thế nào? Doãn Chí Bình cũng muốn được rồi. Phế bỏ tiểu long nữ võ công, sau đó đối với Trùng Dương Cung nói mình ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, nhờ vào đó đi ra ngoài. Sau đó mua một nơi nhà, đem tiểu long nữ giam lỏng, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Có câu nói lâu ngày mới biết lòng người, còn nói một ngày phu thê bách nhật ăn, tình cảm là có thể đào tạo sao? Nghĩ đến đây, Doãn Chí Bình còn có một chút tiểu kích động đâu. Kết quả là Doãn Chí Bình sắc mặt âm trầm. Doãn Chí Bình hiện tại là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Bất thình lình, Doãn Chí Bình rút ra bội kiếm bên hông, xoay người lại chính là một kiếm hướng về Diệp Thanh đâm tới. Chết đi! Doãn Chí Bình khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng nói. Nhưng mà Diệp Thanh đưa ra hai ngón tay, Diệp Thanh hai ngón tay nhẹ nhàng thoải mái liền kẹp lấy Doãn Chí Bình kiếm. A! Doãn Chí Bình tách rời rút kiếm, nhưng mà Doãn Chí Bình căn bản rút không nổi. Diệp Thanh hai ngón tay giống như cái kìm nhổ đinh một dạng, gắt gao kẹp lưới kiếm. Diệp Thanh cười lạnh nói, Doãn Chí Bình a Doãn Chí Bình, ta đã sớm liệu được ngươi biết giết người diệt khẩu, vì vậy mà ta đã sớm chuẩn bị linh tê chỉ. Hắc hắc, liền tính ngươi luyện thành long tượng bàn nhược công, tại ta linh tê chỉ trước mặt, cũng là vùng vẫy không có ý nghĩa. Ngươi muốn làm gì? Doãn Chí Bình nói, ta Doãn Chí Bình là có đạo huyền thật, thanh danh của ta không thể hủy ở trong tay ngươi. Dứt lời, Doãn Chí Bình nới lòng kiếm. Sau đó Doãn Chí Bình một quyền hướng về Diệp Thanh đánh tới. Doãn Chí Bình tinh tu rồi vài chục năm toàn chân đại đạo hát, toàn thân năng lực tuy rằng kém xa khắp nơi cao thủ nhất lưu như vậy hùng hậu, nhưng mà thắng ở toàn thân nội công tâm pháp đều chính tông không thể lại chính tông. Vì vậy mà Doãn Chí Bình một quyền này cũng không thể khinh thường. Nhưng mà Diệp Thanh không tránh không né, mặc cho Doãn Chí Bình một chiêu hắc hổ đào tâm đánh tới mình ngực. Doãn Chí Bình một quyền kết kết thật thật đánh vào Diệp Thanh trên thân. Nhưng mà còn không chờ Doãn Chí Bình cao hứng bao lâu, Doãn Chí Bình đã cảm thấy cánh tay đau đớn một hồi. Cả người như giống như bị chạm điện bị đẩy lùi trên mặt đất. Khí tức toàn thân rối loạn, chính là không để được một tia chân khí đến. Diệp Thanh đem Doãn Chí Bình bội kiếm quay đầu, cầm lấy kiếm, kiếm chỉ Doãn Chí Bình, lạnh lùng nói: Doãn Chí Bình, ngươi là người xuất gia, người xuất gia hẳn nghiêm thủ giới luật, cho dù không chịu được tịch mịch, đạo sĩ cũng là có thể lấy vợ, cho dù là ngươi không muốn kết hôn thì ngươi cũng không thiếu bạc, cùng lắm thì đi đi dạo kỹ viện, đi chơi gái. Nhưng mà nhưng ngươi đi cưỡng hiếp phụ nữ đàng hoàng, ngươi nói ngươi còn có người tính sao? Đối mặt Diệp Thanh chính nghĩa tra hỏi, Doãn Chí Bình là một câu nói cũng không nói được. Hắn còn có thể nói cái gì vậy? Diệp Thanh chiếm cứ đại nghĩa, nói câu câu đều có lý. Doãn Chí Bình hành vi không ngay thẳng, quả thực nhân thần tổng cộng vứt bỏ. Hơn nữa Doãn Chí Bình thật vất vả khởi giết người diệt khẩu ác độc tâm tư, vẫn không đánh thắng Diệp Thanh. Đây toàn bộ chính là một cái viết kép bi kịch. Ngươi giết ta đi. Doãn Chí Bình nhắm mắt nhận lấy cái chết. Diệp Thanh cười lạnh nói: Giết ngươi, giết ngươi quả thực là lợi cho ngươi quá rồi. Ngươi biết ta bình sinh hận nhất kia ba loại người sao? Doãn Chí Bình không nói lời nào. Diệp Thanh tự mình nói ra: Cái thứ nhất chính là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, cái thứ hai chính là ngươi thuần long cao thủ Doãn Chí Bình, cái thứ ba chính là dưới ánh trăng thổi tiêu Lục Tử Dương. Ba người các ngươi quả thực đem ta ghê tởm hỏng. Giết các ngươi đó là tiện nghi các ngươi. Doãn Chí Bình cũng không biết Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang là người thế nào, đối với mình thuần long cao thủ Doãn Chí Bình biệt danh cũng cảm thấy quái lạ. Về phần cái gì dưới ánh trăng thổi tiêu Lục Tử Dương, Doãn Chí Bình liền càng là nghe không hiểu rồi. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Doãn Chí Bình cười thảm nói: Ta nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm lớn. Diệp Thanh cắt đứt Doãn Chí Bình mà nói, cười lạnh nói: Ngươi ở đâu là nhất thời hồ đồ? Ngươi rõ ràng là mỗi ngày nghiên cứu địa hình, không thì ngươi chạy đến người ta cổ mộ phái khu vực làm gì sao? Chơi xuân sao? Đối đãi loại người như ngươi, chỉ có một cái biện pháp giải quyết là tốt nhất. Doãn Chí Bình đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Thất Thanh nói: Ngươi, ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Diệp Thanh khoan thai nói: Ta muốn thiến ngươi. Không được. Doãn Chí Bình sắc mặt đại biến, muốn vùng vẫy chạy trốn, nhưng lại không để được một tia sức lực. Diệp Thanh hắc hắc nói: Ta rất nhanh. Diệp Thanh dứt lời, đưa tay đem thân kiếm bài đoạn. Sau đó Diệp Thanh cầm lấy một đoạn nửa mét thân kiếm, một ném, vèo, tiểu lý phi đao trong nháy mắt. Diệp Thanh hì hì cười nói: Gọi ngươi lập tức thành thái giám. Một đao này nhanh như thiểm điện. Doãn Chí Bình chỉ thấy một đạo ngân quang xẹt qua, sau đó mình dưới quần chợt lạnh. Doãn Chí Bình thậm chí đều không có cảm giác đau, bởi vì một đao này quả thực quá nhanh, sắp đến thần kinh cũng không kịp truyền đạt cảm giác đau. Mà Doãn Chí Bình biết rõ, nam nhân mình biểu tượng hết rồi. Không, Doãn Chí Bình ngửa mặt lên trời gầm thét. Không, không, không. Diệp Thanh kinh ngạc nói, ngươi kia để không biết làm. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 671 yên tâm đi. Ta không phải người tốt lành gì. Đây là cha lót phiền não ngạnh. Doãn Chí Bình đương nhiên nghe không hiểu rồi. Lúc này Doãn Chí Bình đang đứng ở hai tầng thống khổ phía dưới. Tiếng kêu rên liên hồi. Đệ nhất trọng thống khổ là tâm linh thống khổ. Thân là một cái nam nhân. Không có cái kia đồ chơi. Suy bại vì thái giám. Há chẳng phải là trên thế giới lớn nhất bi ai sao? Đây là thế giới võ hiệp cũng không phải là tiên hiệp thế giới. Tay chân cụt là không cách nào nối lại trở về. Cho dù có hắc ngọc đoạn tục cao cũng không được. Vừa nghĩ tới mình từ nay về sau cho dù tình yêu cay đắng long cô nương. Lại không công cụ gây án. Từ nay về sau càng phải là ngồi đi tiểu. Doãn Chí Bình tâm linh liền thống khổ không được. Thống khổ đến vặn vẹo. Để nhị trọng thống khổ chính là trên thân thể rồi. Doãn Chí Bình lượng hông giữa. Máu chảy ồ ạt. Đau quả thực chết người. Mới vừa rồi là Diệp Thanh phi đao quá nhanh. Mau để cho Doãn Chí Bình không có cảm giác được đau. Nhưng mà dạng này đau. Quả thực giống như liệt tửu một dạng. Sơ uống thời điểm không có tư vị. Tác dụng chậm vừa đến lại khiến cho người túy tiên muốn chết. Này đôi trọng thống khổ hành hạ Doãn Chí Bình không chỉ tiếng kêu rên liên hồi. Thậm chí là khóc ròng ròng. Bất quá dạng này thê thảm cũng không có sao động Diệp Thanh. Diệp Thanh không chỉ không cảm thấy Doãn Chí Bình đáng thương. Ngược lại cảm thấy mười phần sảng khoái. Cái này Doãn Chí Bình lại dám cưỡng hiếp tiểu long nữ. Đây quả thực lẽ nào lại như vậy. Diệp Thanh đều không bên trên. Hắn lại dám bên trên. Khù khù. Tóm lại cái này Doãn Chí Bình thì không phải món đồ. Rơi vào kết quả như thế này. Thật sự là đúng người đúng tội a. Diệp Thanh không tiếp tục để ý Doãn Chí Bình. Mà là vén lên rồi đang đắp tiểu long nữ mặt cười tầng kia bố trí. Tiểu long nữ trợn to hai mắt. Nhìn đến Diệp Thanh. Rõ ràng bị kinh sợ. Diệp Thanh chỉ thấy đây tiểu long nữ sống quả nhiên là thanh lệ thoát tục. Giống như thiên tiên. Lại bởi vì tu luyện cách gọi là ngọc nữ tâm kinh. Cả người tại ngọc nữ tâm kinh hôn đúc phía dưới. Thu được thăng hoa. Biến thành một cách ngọc nữ. Bất quá tại Diệp Thanh theo dõi. Tiểu long nữ hiện tại chỉ là một nụ hoa chớm nở trạng thái mà thôi. Vẫn chưa có hoàn toàn tỏa ra. Chỉ cần tiểu long nữ một bị nam nhân ăn trạch. Liền có thể mặt mày xinh mị. Tựa như hoa nở ơi diễm. Kiều diễm ướt áp. Về phần để cho tiểu long nữ kiều diễm ướt áp nhiệm vụ. Diệp Thanh cũng không chút nào khách khí đón nhận. Dù sao Diệp Thanh là cái mang lòng chính nghĩa hảo thiếu niên. Liền thích giúp người làm niềm vui. Tiểu long nữ cũng không cần cảm tạ. Bởi vì Diệp Thanh làm việc tốt chưa bao giờ lưu danh. Liền gọi Diệp Thanh vì khăn quàng đỏ đi. Long cô nương quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo. Thật là ta thấy mà yêu. Cũng khó trách Doãn Chí Bình một cái thanh tu đạo sĩ cư nhiên không cầm được. Đây là cái nam nhân liền đem nắm giữ không được a. Diệp Thanh cười nói. Ngươi là ai? Tiểu long nữ hỏi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần phải sợ. Yên tâm đi. Ta cũng không phải người tốt lành gì. Diệp Thanh cười hì hì nói. Ngươi liền gọi ta Diệp Thanh đi. Nghe thấy Diệp Thanh nói mình không phải một người tốt. Tiểu long nữ càng thêm kinh hoàng. Trong miệng thì thầm. Quá nhi đâu? Quá nhi mau tới cứu ta à? Quá nhi. Diệp Thanh một cảm giác. Liền phát hiện Tây Độc Âu Dương Phong chính tại truyền thổ dương quá huyệt đạo nghịch chuyển chi pháp. Hai người học võ công học đang hăng say đâu. Diệp Thanh âm thầm cười một tiếng. Lập tức thi triển lớn truyền tống thuật. Đem Dương Quá cùng Âu Dương Phong đều truyền đến Bắc Cực giải đất một hòn đảo nhỏ. Tên là Băng Hỏa Đảo. Đây Băng Hỏa Đảo trên có cá có tôm. Còn có một ngọn núi lửa. Kỳ thực phi thường thích hợp người cư trú. Để cho Dương Quá cùng Âu Dương Phong ở tại kia Băng Hỏa Đảo bên trên. có thể nói là dưỡng lão tiên địa rồi. Về phần Dương Quá cùng Âu Dương Phong ý kiến, Diệp Thanh cần cân nhắc sao? Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 672 hoàn toàn không cần thiết a. Hoàn toàn không cần thiết a. Về phần tại sao Diệp Thanh phải đem Dương Quá cùng Âu Dương Phong đưa đến băng hỏa đảo đâu? Đương nhiên là Tiểu Long Nữ rồi. Vì chia rẽ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, Diệp Thanh không thể không làm như thế. Hiện tại Tiểu Long Nữ thân ở Trung Nguyên, Dương Quá tại vòng cực bắc làm giã nhân. Đây là tiêu chuẩn yêu nơi khác a. Mà kẻ đần độn đều biết rõ, trên thế giới dễ dàng nhất chia rẽ tình yêu chính là yêu nơi khác rồi. Về phần Diệp Thanh tại sao phải chia rẽ Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ đâu? Đương nhiên là vì chiếm giữ Tiểu Long Nữ rồi. Giống như Tiểu Long Nữ mỹ nữ như vậy, Diệp Thanh mặc kệ tại bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì gặp phải, cũng muốn tới một cái ôm thảo đánh thỏ. Có lỗi giết chưa thả qua, thuận tay dắt dây cua gái. Cái này ở Diệp Thanh xem ra quả thực quá bình thường. Ngoài ra còn có một chút, chính là vô sinh lão mẫu tinh hoa biến thành hạt giống chỉ dẫn Diệp Thanh tới chỗ này. Sau đó Diệp Thanh liền vừa vặn gặp Doãn Chí Bình muốn xâm phạm Tiểu Long Nữ. Diệp Thanh rất có lý do hoài nghi. Đây Tiểu Long Nữ thể nội khả năng ẩn giấu vô sinh lão mẫu chân linh. Tóm lại thà rằng chịu sai dẻo Tiểu Long Nữ, cũng không thể bỏ qua cho vô sinh lão mẫu. Cho nên Diệp Thanh liền khởi ý xấu, đem Dương Quá cùng Âu Dương Phong truyền tống đi. Kỳ thực cũng không có nhiều xấu. Băng hỏa đảo cách Trung Nguyên mặc dù xa, Dương Quá tại băng hỏa đảo khổ luyện 10 năm võ công, cũng chưa hẳn không thể thừa chu lướt sóng trở lại Trung Nguyên. Bất quá đến lúc đó cảnh còn người mất, Tiểu Long Nữ liền phải trở thành Diệp phu nhân rồi. Tiểu Long Nữ à, Tiểu Long Nữ, ngươi trước tiên không cần phải sợ rồi. Ta lại không có Doãn Chí Bình như vậy bị ủi. Ta Diệp Thanh cưới nữ nhân, vậy từ đến cũng là muốn nữ nhân cam tâm tình nguyện. Loại kia mạnh mẽ chuyện ta nhưng làm không được. Diệp Thanh tiến đi Dương Quá cùng Âu Dương Phong sau đó, chỉ cảm thấy chướng mắt đồ vật cuối cùng ly khai. Vì vậy mà Diệp Thanh thân tâm vui vẻ, đối với Tiểu Long Nữ cười nói, vừa mới toàn chân giáo Doãn Chí Bình ngốc mặt của ngươi, muốn đối với ngươi làm ngượng ngùng sự tình, may nhờ ta Diệp Thanh đại hiệp, nghĩa bạc vân thiên, kinh thiên vĩ địa, vì vậy mà trưởng nghĩa xuất thủ, giúp đỡ ngươi. Tiểu Long Nữ cả kinh nói, vậy người dĩ nhiên là Doãn Chí Bình sao? Ta còn tưởng rằng là Quá Nhi đi. Nhưng mà toàn chân giáo cũng là danh môn chính phái, Doãn Chí Bình cũng là có đạo huyền thật, hắn tại sao phải làm thế loại sự tình này? Diệp Thanh cười nói, vì sao? Đương nhiên là bởi vì Long cô nương ngươi nhan chỉ rất có thể đánh. Tiểu hài tử nhìn căn bản không cầm được. Doãn Chí Bình liền tiểu hài tử đều không phải, tự nhiên không cầm được. Tiểu Long Nữ sắc mặt mắc co đỏ bừng nói, ngươi cái này nói chuyện làm sao là lạ. Diệp Thanh nói, ta có sao? Ta không có à. Long cô nương, ta biết các ngươi cổ mộ phái cùng toàn chân giáo thường có căn nguyên, nhưng ngươi cũng không cần đem toàn chân giáo suy nghĩ nhiều sao Vĩ Quang Đăng. Ngươi không nhớ rõ, năm đó toàn chân giáo làm khó Tiểu Dương qua bức tử tôn bà sự tình còn sờ sờ ở trước mắt đâu. Tiểu Long Nữ nói, ngươi là ai? Vì sao biết rõ ràng như thế? Diệp Thanh nói, ta đều nói ta gọi là Diệp Thanh rồi, ta liền nói thật với ngươi đi. Hiện tại toàn chân giáo không chỉ không phải một cái danh môn chính phái, ngược lại là một cái tàng ô nạp cấu chi địa. Đây toàn chân giáo từ trên xuống dưới sẽ không có vật gì tốt, mà toàn chân giáo không tốt nhất đồ vật, ngươi biết là ai chăng? Tiểu Long Nữ nghe Diệp Thanh phun lớn toàn chân giáo, nói thật là thú vị, không khỏi hỏi, là ai à? Diệp Thanh cố ý lớn tiếng nói, toàn chân giáo không, nhất là đồ vật, đương nhiên chính là Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ rồi. Tiểu Long Nữ ngạc nhiên nói, vì sao nói Khâu Sử Cơ không? nhất là vật đâu? Diệp Thanh nói, bởi vì Khâu Sử Cơ người này, làm người không nói nghĩa khí, vẫn không có dân tộc bá khí. Hảo một cách lớn mật thiếu niên, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, vẫn chưa nghe nói có người dám làm nhục ta như vậy. Khâu Sử Cơ, làm nhục chúng ta toàn chân giáo. Trong lúc bất chợt, một cái thanh âm từ ngoài nhà truyền đến, bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 673 trước tiên phê phán một phen một. Hướng theo cái thanh âm kia, một cái thanh bào đạo nhân đi vào phòng bên trong. Đây thanh bào đạo nhân tuổi tác đã rất lớn, hai tóc mai trắng bịch, tuy rằng tinh khí sung mãn, nhưng cũng tuổi thọ không lâu. Cái này đạo nhân làm người khác chú ý nhất là hắn một đôi mắt, ánh mắt dị thường sắc bén, phủ đầy sát cơ, vừa nhìn thì không phải dễ trêu đạo sĩ. Đạo sĩ kia tự nhiên không phải là người khác, mà là trong giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ rồi. Sư thúc, ta nhìn thấy Khâu Sử Cơ đến. Doãn Chí Bình là mặt đầy xấu hổ. Chuyện của ngươi sau này hãy nói. Khâu Sử Cơ vung tay lên nói, ta ngược lại trước phải cùng vị thiếu niên này nói một chút. Doãn Chí Bình tự nhiên không lời nào để nói, lại thấy Khâu Sử Cơ đứng vững thân thể, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thanh. Khâu Sử Cơ tuy rằng võ công không tệ, nhưng cùng Diệp Thanh khoảng cách, so sánh kiến cùng vũ trụ khoảng cách còn lớn hơn. Vì vậy mà Diệp Thanh chỗ bất phàm, Khâu Sử Cơ căn bản là không nhìn ra. Ngươi vừa mới chỉ trích chúng ta toàn chân giáo. Khâu Sử Cơ nhìn đến Diệp Thanh, lạnh lạnh nói ra. Diệp Thanh cười nói, bằng không thì sao? Ta lời nói kia nói đúng là cho ngươi nghe, không thì ngươi nghĩ rằng ta nói là cho tiểu long nữ nghe sao? Khâu Sử Cơ cả kinh nói, hẳn là ngươi đã sớm phát hiện ta đến. Toàn chân giáo khinh công thiên hạ vô song, mà Khâu Sử Cơ tu vi càng chỉ ở Càn Khôn Ngũ Tuyệt bên dưới. Lúc này võ lâm bên trong chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm. Võ công thiên hạ đệ nhất Vương Trùng Dương đã sớm đi gặp Thượng Đế rồi. Bắc cái Hồng Thất Công dạo chơi thiên hạ, mưu không có tung tích. Nam Đế Nhất Đăng xuất ra sau đó, cũng không màng thế sự. Tây Độc Âu Dương Phong điên điên khùng khùng, cùng một kẻ đần độn một dạng. Đông Tà Hoàng Dược Sư cũng bởi vì chán ghét Quách Tính, ly khai Đào Hoa Đảo, lay động không biết đi chỗ nào. Hiện nay võ lâm bên trong, chân chính trụ cột vững vàng cũng chỉ có Quách Tính. Hết lần này tới lần khác Quách Tính cùng Khâu Sử Cơ rất nhiều căn nguyên, căn bản không thể nào hướng về Khâu Sử Cơ xuất thủ. Vì vậy mà Khâu Sử Cơ bây giờ có thể nói là có thể ở khắp thiên hạ đi ngang. Liền tính gặp phải Ngũ Tuyệt nhất cấp bậc cao thủ, cũng có thể kết thiên cương bắt đầu trận ứng đối. Vì vậy mà thiên hạ bên trong, có thể phát hiện Khâu Sử Cơ tung tích người có thể nói là ít ỏi không có là mấy. Khâu Sử Cơ tuyệt đối không tin tưởng, người thiếu niên trước mắt này vậy mà có thể phát hiện mình tồn tại. Tuyệt không có khả năng này. Nếu mà không phát hiện được ngươi, ta há chẳng phải là liền uổng công lăn lộn sao? Diệp Thanh ung dung nói ra. Diệp Thanh phần này ung dung, lệnh Khâu Sử Cơ có chút kinh nghi. Bất quá Khâu Sử Cơ nghĩ lại, Diệp Thanh cũng có khả năng chỉ là giả bộ bình tĩnh, nói không chừng tâm lý liền sợ hãi phải chết. Dù sao, trên cái thế giới này nếu có người ta nói rồi toàn chân giáo nói xấu, nói hắn Khâu Sử Cơ nói xấu, còn có thể bị hắn Khâu Sử Cơ nghe được, không có ai sẽ không sợ sệt. Vì vậy mà Khâu Sử Cơ cảm thấy Diệp Thanh căn bản là đang giả bộ. Ngay sau đó, Khâu Sử Cơ cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói ta toàn chân giáo nói xấu, lá gan có thể quá lớn à. Ta Khâu Sử Cơ xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, ngươi loại này gan lớn chi nhân ta vẫn là hiếm có. Diệp Thanh nói, ngươi đây liền hiểu lầm. Khâu Sử Cơ nói, ta hiểu lầm cái gì? Diệp Thanh nói, ta cũng không phải lớn mật, mà là căn bản không có đem ngươi cùng toàn chân giáo coi ra gì. Ngươi, Khâu Sử Cơ gương mặt đều tức đến rồi màu gan heo. Diệp Thanh tiếp tục nói. Người khác sợ các ngươi toàn chân giáo. Ta chính là không sợ. Vì vậy mà ta dám nói thật. Khâu Sử Cơ tức giận mỉm cười. Nói. Vậy ta hôm nay liền nghe một chút ngươi nói thật. Diệp Thanh nói. Không biết ngươi muốn nghe cái gì nói thật. Khâu Sử Cơ nói. Ngươi mới vừa nói ta toàn chân giáo không phải danh môn chính phái. Là tàng ô nạp cấu chi địa. Đây cũng là làm sao một câu trả lời hợp lý. Người trong thiên hạ này nhiều như vậy. Vẫn không có một người dám như thế bêu xấu là toàn chân giáo. Diệp Thanh nói. Chỉ là người trong thiên hạ không dám nói thật mà thôi. Khâu Sử Cơ nói. Vậy ta liền nghe một chút ngươi nói thật được rồi. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 674 trước tiên phê phán một phen hay. Diệp Thanh cười nói. Nếu như Vương Trùng Dương còn sống là thời điểm. Các ngươi toàn chân giáo lập nghiệp chi sơ. Nói các ngươi là một cái danh môn chính phái. Cũng không có khuyết điểm. Không lỗi thời đến bây giờ ngày. Các ngươi toàn chân giáo đã biến chất. Diệp Thanh vừa nói. Chỉ đến trên mặt đất Doãn Chí Bình. Nói. Đây Doãn Chí Bình chính là các ngươi toàn chân giáo trưởng môn đại đệ tử. Các ngươi toàn chân giáo người kế tục. Chính là ngay cả các ngươi toàn chân giáo người kế tục. Đều là một cái vì sắc đẹp có thể làm ra cực độ đê hèn chuyện hạ tiện đồ đệ. Ngươi nói các ngươi toàn chân giáo chẳng lẽ không phải tàng ô nạp cấu chi địa. Huống chi. Doãn Chí Bình muốn cưỡng hiếp tiểu long nữ. Vẫn là các ngươi toàn chân giáo hàng xóm cũ cổ mộ phái thế hệ này truyền nhân. Cổ mộ phái cùng các ngươi toàn chân giáo có gì căn nguyên. Không dùng ta nói các ngươi cũng có thể biết rõ. Đối đãi mình hàng xóm đều còn như vậy. Huống chi là đối đãi người khác đâu. Thứ hai. Các ngươi toàn chân giáo cũng đều là người Hán tạo thành. Các ngươi tổ sư gia Vương Trùng Dương cũng là kháng Kim lập nghiệp. Nhưng các ngươi thân ở Kim quốc biên giới. Bị Kim quốc triều đình sắc phong. Hiện tại lại cùng người Mông Cổ ám thông khúc khoản. Những này sắc mặt nha. Thật đúng là ghê tởm. Ta nói các ngươi toàn chân giáo là tàng ô nạp cấu chi địa. Có lỗi sao? Khâu Sử Cơ nộ phát trùng thiên nói. Quả thực là một bên nói bậy nói bạ. Diệp Thanh cười nhạo nói. Khâu Sử Cơ. Ngươi thẹn quá thành giận phải không? Khâu Sử Cơ nghe vậy. Sắc mặt lại đột nhiên bình tĩnh lại. Hắn mặt đầy âm trầm nhìn chăm chú Diệp Thanh. Nói. Ngươi mới vừa nói ta Khâu Sử Cơ không nói nghĩa khí. Lại là đạo lý gì? Diệp Thanh nói. Ngươi thật muốn nghe. Khâu Sử Cơ nói. Nghe một chút nhưng cũng không sao. Diệp Thanh nói. Vậy ta nói a. Khâu Sử Cơ lạnh lùng nói. Nói. Diệp Thanh hỏi. Khâu Sử Cơ. Một số năm trước ngươi đi ngang qua Ngưu Gia Thôn. Cùng một cái tên là Dương Thiết Tâm người còn có một cái tên là Quách Tiếu Thiên người kết nghĩa Kim Lan rồi. Có đúng hay không? Khâu Sử Cơ nói. Không tồi. Hai vị này. Đều là khẳng khái tráng sĩ. Ta là huyên đệ kết nghĩa. Diệp Thanh nói. Khâu Sử Cơ. Sau đó Ngưu Gia Thôn bởi vì ngươi mà gặp nạn rồi đúng hay không? Khâu Sử Cơ nói. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Diệp Thanh nói. Sau đó Quách Tiếu Thiên chết rồi. Dương Thiết Tâm lưu lạc khắp nơi. Có phải thế không? Khâu Sử Cơ nói. Phải. Diệp Thanh nói. Quách Tiếu Thiên thê tử Lý Bình mang nhi tử Quách Tính đi tới Mông Cổ. Đúng hay không? Khâu Sử Cơ nói. Không tồi. Diệp Thanh nói. Mà Dương Thiết Tâm thê tử túi nếu tiếc mang Dương Khang. Kết quả rơi vào Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tay. Có đúng hay không? Khâu Sử Cơ nói. Đúng. Diệp Thanh nói. Ngươi ngay từ đầu đi tìm Lý Bình. Không có tìm được. Có đúng hay không? Khâu Sử Cơ nói. Không tệ. Tuy rằng ta không có tìm được Lý Bình mẹ con. Giang Nam thất quái chính là tìm được. Hiện tại Quách Tính đứa bé kia trở thành danh khắp thiên hạ đại hiệp. Đủ để cáo ấy Quách Tiếu Thiên huyên để trên trời có linh thiêng rồi. Diệp Thanh nói. ngươi không có tìm được Lý Bình mẹ con, nhưng ngươi tìm được Tối Nếu Tiếc mẹ con, đúng hay không? Khâu Sử Cơ nói, không tồi, nhưng ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Diệp Thanh nói, ta muốn nói, ngươi biết rõ ràng Tối Nếu Tiếc rơi vào Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tay, Dương Khang nhận giặc làm cha. Lúc ấy Hoàn Nhan Hồng Liệt thuộc hạ vừa không có cao thủ gì, kia vương phủ ngươi ra vào tự nhiên, vì sao ngươi không cứu Tối Nếu Tiếc mẹ con đâu? Ngươi trơ mắt nhìn đến Tối Nếu Tiếc bị kẻ thù chiếm đoạt, Dương Khang nhận giặc làm cha, lại chậm chạp không cứu hai mẹ con này, cũng không nói cho Dương Khang chân tướng. Cuối cùng Dương Khang rơi xuống, ngươi cũng chỉ là thương tiếc mấy câu mà thôi. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 675 không giảng đạo lý Khâu Sử Cơ. Ta, Khâu Sử Cơ giải thích, ta có dạy Dương Khang võ công. Diệp Thanh cười lạnh nói, thật là một phen hảo giải bày a. Ngươi luôn luôn dạy Dương Khang một chút võ công, lại ngồi nhìn Dương Khang tại vương phủ lớn lên. Ta không tin ngươi đường đường Trường Xuân Tử Khâu Sử Cơ lại không biết Mạnh Mẫu Ba rời cố sự. Ngươi lúc đó tâm tư là như thế nào? Chúng ta không biết được. Bất quá Dương Khang chết rồi, chuyện này liền đừng nói. Khâu Sử Cơ trợn mắt nhìn Diệp Thanh, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai? Vì sao đối với năm đó trưởng cố biết như thế rõ ràng? Diệp Thanh nói, ta là ai đối với ngươi rất trọng yếu sao? Khâu Sử Cơ thở một hơi, nói, đúng vậy a. Ngươi là ai đối với ta căn bản không trọng yếu. Diệp Thanh nói, Dương Khang là chết. Bất quá Dương Khang nhi tử Dương Quá vẫn sống đến. Theo lý thuyết Dương Quá là Dương Thiết Tâm tôn tử. Có Dương Khang viết xe đổ, ngươi chắc đúng Dương Quá gấp bội coi trọng mới đúng. Bất quá kỳ quái là, ngươi cơ hồ chính là đem Dương Quá nhét vào toàn chân giáo liền hoàn toàn bất kể. Mặc cho Dương Quá bị ngươi môn nhân đệ tử khi dễ, ta cũng không tin. Ngươi không biết toàn chân giáo cơ tầng là bộ dáng gì. Ta xem ngươi đây quả thực là cố ý làm khó dễ Dương Quá a. Cuối cùng Dương Quá vạn hạnh bị cổ mộ phái cứu vớt, không có ở các ngươi toàn chân giáo bị chỉnh chết. Dương Thiết Tâm nhi tử cùng tôn tử rơi vào trong tay ngươi, căn bản không có rơi vào kết quả gì tốt. Ta xem Dương Thiết Tâm không phải ngươi huyên để kết nghĩa, mà là cửu nhân của ngươi đi. Ta lại không rõ, ngươi cách này chữ nghĩa từ đâu nói tới đâu. Khâu Sử Cơ lạnh lùng nói, nói rất hay, ngươi biết cũng rất nhiều. Diệp Thanh cười nói, ánh mắt của ta như đuốc. Trên thế giới này lại có chuyện gì là thật có thể lừa gạt được ta sao? Khâu Sử Cơ sâu xa nói, vậy sao các hạ nói ta không có dân tộc đại nghĩa? Lại là xảy ra chuyện gì đâu? Diệp Thanh nói, Khâu Sử Cơ, ngươi là người Hán, đúng không? Khâu Sử Cơ nói, ta đương nhiên là người Hán. Diệp Thanh nói, ngươi lúc còn trẻ, còn như một đại hiệp, muốn giết Kim Quốc Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt. Nhưng mà sau đó nhưng ngươi không biết vì sao, bỏ qua Hoàn Nhan Hồng Liệt. Hơn nữa ngầm thừa nhận Tối Nếu Tiếc bị Hoàn Nhan Hồng Liệt chiếm giữ. Hắc hắc, chẳng lẽ là Hoàn Nhan Hồng Liệt lợi ích chuyển vận đúng chỗ? Khâu Sử Cơ nói, ngươi vì sao tổng lấy áp ý suy đoán người khác đâu? Diệp Thanh nói, cũng không phải ta cuối cùng lấy áp ý suy đoán người khác, mà là hành vi của ngươi rất tồi tệ. Ngươi từ săn giết Kim Quốc Vương ra đến cùng Kim Quốc người mập mờ không rõ, sau đó quá đáng hơn, ngươi phát hiện Kim Quốc đã lộ ra xu thế suy sụp, mà Mông Cổ thành Cát Tư Hãn phát triển không ngừng. Ngay sau đó ngươi liền không tiếc vạn dặm xa xôi đi bái kiến thành Cát Tư Hãn. Đáng tiếc thành Cát Tư Hãn căn bản cũng không tin ngươi một bộ kia. Ngươi bị thành Cát Tư Hãn sổ sách xuống ra luật sở tài bác bỏ á khẩu không trả lời được. Đường đường huyền chân đạo sĩ, bị một cái người khiết đan hậu rồi bác bỏ á khẩu không trả lời được. Ngươi thật đúng là vì toàn chân giáo trường kiểm a. Bất quá ngươi mặc dù không có nói với thành Cát Tư Hãn, Bất quá Thành Cát Tư hãn vì trường sinh chi thuật, nhưng vẫn là cho ngươi một ít ban thưởng. Ngươi cũng đúng là xác thực dạy cho Thành Cát Tư hãn một ít trường sinh chi thuật. Trầm lại Thành Cát Tư hãn mình muốn chết. Công hạ Tây Hạ sau đó ý đồ gian dâm Tây Hạ Vương Phi. Bị Tây Hạ Vương Phi cắn tiểu đệ đệ. Từ đó trở về hắn cái gì đó cứt chó trường sinh thiên rồi. Bất quá từ nay về sau, các ngươi toàn chân giáo cũng đã cùng Mông Cổ đả thông quan hệ. Hắc hắc. Ngày sau Mông Cổ nhất thống thiên hạ, các ngươi toàn chân giáo thăng quan phát tài. Trong tầm tay, Diệp Thanh cười rất càn rỡ. Khâu Sử Cơ mặt không biểu tình. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 676 không giảng đạo lý Khâu Sử Cơ. Tiểu Long Nữ thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai quá nhi còn có dạng này thân thế. Nàng một trái tim. Trước mắt vẫn không có di chuyển. Vẫn là thắt ở Dương Quá trên thân. Doãn Chí Bình lại lớn cảm giác khiếp sợ. Bởi vì Diệp Thanh nói có lý có theo a. Doãn Chí Bình lại một liên hệ toàn chân giáo bên trong một ít gì động. Đại khái liền có thể xác định. Diệp Thanh nói. Mười có tám chín có thể là lời thật. Ta không thể không thừa nhận. Ngươi nói rất có đạo lý. Khâu Sử Cơ lúc này nhàn nhạt nói. Lời của ngươi nói mặc dù không hoàn toàn đúng sự thật. Nhưng cũng cơ hồ trúng hết rồi. Người cuối cùng sẽ thay đổi. Muốn duy trì toàn chân giáo như vậy lớn sản nghiệp. Ăn hết trùng dương tổ sư vốn đương nhiên là không đủ. Vì vậy mà liền cần tín đồ cấp dưỡng. Mà thật vừa đúng lúc. Trung Nam Sơn ngay tại Kim Quốc biên giới. Không phải Đại Tống Nhật Nguyệt. Ngươi nói có biện pháp gì đâu. Biện pháp gì cũng không có a. Hiện tại Kim Quốc bị Mông Cổ đánh diệt quốc. Mông Cổ đã nhất thống Bắc Phương. Nếu mà không giao hảo Mông Cổ, phải làm gì đây? Diệp Thanh nói. Chính là ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi như thế một lòng một ý quỳ liếm Mông Cổ, cũng chạy không thoát diệt phái kết cuộc đâu. Khâu Sử Cơ nói. Đó là không thể nào. Diệp Thanh nói. Được rồi. Nếu ngươi thừa nhận ta mà nói là tốt rồi. Khâu Sử Cơ nói. Ta xem chính là không tốt. Diệp Thanh nói. Vì sao không tốt? Khâu Sử Cơ điềm nhiên nói. Bởi vì ta muốn giết ngươi. Diệp Thanh nói. Vì sao? Khâu Sử Cơ nói. Không khác. Giết người diệt khẩu tai. Diệp Thanh nói. Lợi hại. Ta vẫn cho là ngươi Trường Xuân Tử là một cái nói phải trái người. Khâu Sử Cơ nói. Nhưng mà ngươi sai rồi. Ta kỳ thực cũng không phải một cái nói phải trái người. Diệp Thanh nói. Ngươi không phải muốn giết ta không thể. Khâu Sử Cơ nói. Không tồi. Diệp Thanh nói. Giết ta đối với ngươi lại nói. Có ít lời gì chứ? Khâu Sử Cơ nói. Giết ngươi. Không chỉ đối với ta có nhiều chỗ tốt. Đối với ta toàn chân giáo cũng là có nhiều chỗ tốt. Diệp Thanh nói. Vừa mới ta là ngươi nói nhiều như vậy. Lý do công bằng. Ngươi cũng nói một chút ý nghĩ của ngươi chứ sao? Khâu Sử Cơ nói. Đầu tiên, ngươi biết quá nhiều. Một dạng biết quá nhiều người. Rất dễ dàng sẽ là một người chết. Diệp Thanh cười nói. Ngươi nói một chút cũng không giả. Bởi vì khắp nơi bách hiểu sinh thường thường là tỷ lệ tử vong cao nhất chức nghiệp. Không ai sánh bằng. Khâu Sử Cơ nói. Sau đó chính là vì Doãn Chí Bình rồi. Diệp Thanh nói. Vì Doãn Chí Bình. Khâu Sử Cơ nói. Không tồi. Doãn Chí Bình là chúng ta toàn chân giáo tính tâm đào tạo ra được trưởng môn đệ tử. Hắn cũng không thể có bất kỳ tai tiếng quấn thân. Vì duy trì Doãn Chí Bình rất cao thượng hình tượng. Ta cảm thấy chỗ này cố sự hẳn sửa lại một chút. Diệp Thanh nói. Làm sao thay đổi? Khâu Sử Cơ nói. Có một cái hái hoa tặc. Cũng chính là ngươi. Liền tùy tùy tiện tiện lấy cho ngươi cái danh tự đi. Liền gọi Trương Tam đi. Diệp Thanh nói. Như vậy qua loa lấy lệ. Khâu Sử Cơ nói. Chính thức đối với ngoại giới lúc nói đương nhiên sẽ không như thế qua loa lấy lệ. Diệp Thanh sờ lỗ mũi một cái. nói, được rồi, ta hái hoa tặng, sau đó ta làm cái gì đây? Khâu Sử Cơ nói, ngươi gian dâm rồi tiểu long nữ, ngươi không chỉ gian dâm rồi tiểu long nữ, còn đem tiểu long nữ hiếp xong giết. Diệp Thanh nói, ý của ngươi là, ngươi muốn đem tiểu long nữ cũng cùng nhau diệt khẩu. Khâu Sử Cơ nói, chuyện này không cho phép có thứ gì người biết rõ. Trong chuyện xưa, tiểu long nữ bị hiếp xong giết. Trong thực tế, tiểu long nữ cũng nhất thiết phải bị hiếp xong giết. Diệp Thanh nhìn đến Doãn Chí Bình dưới quần, cười nói, đáng tiếc a, Doãn Chí Bình đã không có năng lực này. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 677 chỉ có thể đánh mặt Diệp Đại Hiệp. Khâu Sử Cơ lúc này mới chú ý tới Doãn Chí Bình. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Ngươi, Khâu Sử Cơ lạnh lùng nói. Diệp Thanh nói, một cách nhấc tay, không nên khách khí. Khâu Sử Cơ nói, ngươi có biết Doãn Chí Bình là ai? Diệp Thanh nói, Doãn Chí Bình chính là Doãn Chí Bình a, quát tháo chư thiên vạn giới đệ nhất long kỵ sĩ sao? Khâu Sử Cơ gằn từng chữ. Doãn Chí Bình là chúng ta toàn chân giáo trưởng giáo mã ngọc con tư sinh. Hắn hẳn gọi ngựa Chí Bình. Không thì ngươi cho rằng trưởng môn sư huyên tại sao phải từ Doãn ra đem Doãn Chí Bình nhận lấy, lập thành trưởng môn đại đệ tử, lập thành người kế tục. Đây chính là bởi vì cha thương a. Tiểu long nữ kinh hãi. Doãn Chí Bình bản thân cũng kinh hãi. Doãn Chí Bình không khỏi hồi tưởng lại Mã Ngọc đối với mình tốt. Doãn Chí Bình vốn tưởng rằng đó là tình sư đồ cảm giác. Nhưng mà Doãn Chí Bình tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đây không chỉ là tình sư đồ cảm giác, càng là nồng nặc cha thương. Doãn Chí Bình cũng muốn thông, vì sao Triệu Chí Kính rõ ràng so với chính mình sẽ đến chuyện, mình lại bị lập thành người kế tục. Triệu Chí Kính chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét, bởi vì chính mình là Mã Ngọc con ruột a. Đây, Diệp Thanh cười nói, dường như ta lại biết rõ một bí mật lớn. Khâu Sử Cơ trên mặt như bao một tầng sương lạnh, lạnh lùng nói, người chết biết rõ bất luận cái gì bí mật đều không có gì đáng ngại, bởi vì người chết chỉ có thể đem bí mật đưa tới trong mộ đi. Diệp Thanh nói, ngươi nói thật có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Khâu Sử Cơ nói, đại sư huyên là một cách như vậy nhi tử. Diệp Thanh nói, xem ra Mã Ngọc hắn là ủng hộ kế hoạch hóa gia đình, chỉ sinh một cách tốt, toàn chân giáo đến dưỡng lão. Mã Ngọc thật biết chơi. Khâu Sử Cơ nói, ngươi phiến rồi Doãn Chí Bình, cũng chỉ bằng nói là tuyệt đại sư huyên hương hỏa. Diệp Thanh nói, trở về sau đó nói cho Mã Ngọc, để cho hắn sẽ không cảm ơn ta. Đây đều là ta phải làm. Chặt đứt Doãn Chí Bình vận mệnh, hủy diệt Doãn Chí Bình công cụ gây án, có thể nói là thống khoái a thống khoái. Khâu Sử Cơ nói, ngươi diệt đại sư huyên hương hỏa, toàn chân giáo cũng biết diệt cả nhà ngươi, chặt đứt ngươi hương hỏa. Diệp Thanh nói, ta thật là cực sợ. Bất quá Doãn Chí Bình đã mất đi công cụ gây án, các ngươi lại làm sao đem tiểu long nữ hiếp xong giết đâu? Hẳn là các ngươi muốn ta tới. Ta tuy rằng cũng rất muốn đối với tiểu long nữ gây án, bất quá ta là một đời đại hiệp, là có nguyên tắc người. Loại này chuyện xấu xa ta nhưng làm không được. Huống chi, cho dù ta có cùng tiểu long nữ hoan ái tính chất, nhưng cũng sẽ không ngay trước các ngươi mì cùng tiểu long nữ hoan ái. Ta cũng không có phát sóng trực tiếp trong phòng mình thuật đặc thù yêu thích. Tuy rằng Chí Bình đã không thể nhân đạo, nhưng cưỡng hiếp tiểu long nữ, ta cũng có thể. Khâu Sử Cơ nói. Diệp Thanh giật mình nói, ngươi bảo đao chưa già. Khâu Sử Cơ nói, Kỳ thực đối với Long cô nương, ta cũng ngưỡng mộ rất lâu rồi. Ta còn vì Long cô nương viết một bài tử. Danh tử liền gọi không có tục niệm đâu. Diệp Thanh cười nói. Ta cũng là cái văn nhân. Yêu thích ngâm một ngâm. Ngươi không ngại ngâm tới nghe một chút. Khâu Sử Cơ nói. Cũng đúng. Lần này nếu không ngâm. Chờ Long cô nương sau khi chết. Liền không có cơ hội ngâm rồi. Ta muốn bắt đầu ngâm rồi. Khâu Sử Cơ vừa nói. Hắn giọng một cái. Ngâm. Chơi xuân cuồn cuộn. Là hàng năm hàn lạnh. Lê hoa thời tiết. Trắng cẩm không có văn thơm hồn nhiên. Ngọc thụ quỳnh bao đống tuyết. Đêm yên tĩnh nặng nề. Phủ quang ai ai. Lãnh tẩm minh mông nguyệt. Nhân gian trên trời. Lạn ngân hà chiếu thông triệt. Giống cô xạ chân nhân. Thiên tư thanh tú. Ý khí thủ cao khiết. Vạn nhụy trinh lệch ai tin nói. Không cùng quần phương đồng liệt. Hảo khí thanh anh. Tiên mới tuyệt vời. Hạ thổ khó phân đừng. Giao chiếc trở về. Động thiên mới thấy rõ hết. Giống cô xạ chân nhân. Thiên tư thanh tú. Ý khí thủ cao khiết. Diệp Thanh cười nói. Thật đúng là đạo sĩ phong cách. Bất quá từ là hảo từ. Người cũng không phải người tốt. Khâu Sử Cơ nói. Ngày xưa ta chứng kiến tiểu long nữ dung mạo. Liền nhớ không quên. Tức thời làm này không có tục niệm. Vốn tưởng rằng ta cùng với tiểu long nữ không có gì có thể. Nhưng hôm nay lại có thể âu yếm. Nhưng muốn giết chết tiểu long nữ. Thật đúng là tiếc nuối a. Nhưng vì toàn chân giáo. Tiểu long nữ phải chết. Ngươi cũng phải chết. Diệp Thanh nói. Ta đoán ngươi nhất định sẽ nói là ta cưỡng hiếp giết chết tiểu long nữ. Có đúng hay không? Khâu Sử Cơ nói. Rất đúng. Chúng ta đối ngoại cách nói chính là ngươi cưỡng gian rồi giết chết tiểu long nữ. Đả thương Doãn Chí Bình. Cuối cùng ta kịp thời chạy tới. Cứu Doãn Chí Bình. Sau đó đánh chết ngươi. Dạng này cố sự truyền bá ra ngoài. Không chỉ toàn chân giáo hình tượng sẽ càng thêm tiền đồ sán lạn. Ngay cả Doãn Chí Bình. Cũng biết vì vậy mà hiển lộ tài năng. Càng có thể chấp trưởng toàn chân giáo. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 678 đả thương Chí Bình. Diệp Thanh cười nói. Các ngươi chuẩn bị để cho Doãn Chí Bình cái này hoạn quan khi toàn chân giáo trưởng giáo. Khâu Sử Cơ nói. Ngươi cùng tiểu long nữ cái chết. Ai có thể biết rõ Doãn Chí Bình là một cái hoạn quan đâu. Diệp Thanh nói. Ngươi chứ sao. Khâu Sử Cơ lạnh lùng nói. Ngươi có thể làm tổn thương Chí Bình. Vẫn tính có chút bản lãnh. Ta Khâu Sử Cơ dưới kiếm không giết hạng người vô danh. Báo ra tên của ngươi. Võ công. Môn phái. Gia đình địa chỉ. Ta hảo ngày sau đưa ngươi toàn ra xuôn vầy. Khâu Sử Cơ dứt lời. Trên thân bắt đầu tràn đầy sát khí. Có thể Khâu Sử Cơ sát khí tại Diệp Thanh xem ra chính là ngu đần. Ta gọi là Diệp Thanh. Bạc tai cửa mở ra núi lớn tổ sư. Diệp Thanh cười nói. Chúng ta bạc tai môn chỉ có một bộ võ công. Liền gọi đánh mặt. Một bên nói bậy nói bạ. Khâu Sử Cơ nói. Không nói cũng được. Giết ngươi sau đó. Có nhiều thời gian tra lá bài tẩy của ngươi. Chịu chết đi. Khâu Sử Cơ dứt lời. Rút ra kiếm. Sau đó Khâu Sử Cơ một kiếm hướng về Diệp Thanh đâm tới. Nếu nói là Khâu Sử Cơ là trong toàn chân thất tử biết đánh nhau nhất một cái kia. Vậy cũng thật không nhất định. Nhưng nếu nói Khâu Sử Cơ là toàn chân thất tử kinh nghiệm chiến đấu tối cường. Lại không thể nghi ngờ. Bởi vì trong toàn chân thất tử. Liền cân nhắc Khâu Sử Cơ nóng này kém nhất. Sát khí nặng nhất. Khâu Sử Cơ khi còn sống. Đều là đang giết người. Khâu Sử Cơ kiếm pháp thật cũng đã là khắp nơi nhất lưu tiêu chuẩn. Một kiếm đâm tới, thật là gọi Diệp Thanh không thể lui được nữa. Né không thể né, nhưng mà Diệp Thanh không cần lùi, cũng không nhất định chợt hiện. Diệp Thanh đi về phía trước một bước. Bước này, đối với Diệp Thanh mà nói, nhất định chính là tùy ý giẫm ra một cước. Nhưng mà rơi vào Khâu Sử Cơ trong mắt, chính là Diệp Thanh đột nhiên biến mất không thấy. Người đâu? Khâu Sử Cơ sừng sốt một chút. Ta tại sao lưng ngươi à? Diệp Thanh âm thanh xuất hiện ở Khâu Sử Cơ sau lưng. Khâu Sử Cơ kinh sợ, bất thình lình quay đầu, chỉ thấy một bạt tai hướng về trên mặt mình đánh tới. Khâu Sử Cơ muốn tránh, làm thế nào đều không tránh thoát. Bát! Diệp Thanh một tát này đánh chặt chẽ vững vàng. Diệp Thanh lực lượng cũng dùng vừa đúng, đã không đem Khâu Sử Cơ đánh chết, cũng sẽ không đi Khâu Sử Cơ đánh tàn phế. Chủ yếu chính là làm nhục Khâu Sử Cơ. Đi chết à! Khâu Sử Cơ quả nhiên giận tím mặt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh Khâu Sử Cơ bạc tay. Coi như là Đông Tà Tây Độc cũng không dám. Nhưng Diệp Thanh lại dám đánh hắn Khâu Sử Cơ bạc tay. Khâu Sử Cơ nét mặt già nua thế nào treo ở. Khâu Sử Cơ lại làm sao có thể không giận. Ngay sau đó, Khâu Sử Cơ đem một bộ đầy đủ toàn chân kiếm pháp khiến cho kín không kẽ hở. Toàn chân kiếm pháp là Vương Trùng Dương sáng tạo, có thể nói là thế gian này đệ nhất đẳng võ học. Cho dù lấy Lâm Triều Anh tư chất, cũng là cuối cùng rồi cả đời thời gian mới sáng chế ra khắc chế toàn chân kiếm pháp Ngọc Nữ kiếm pháp. Nhưng mà không thể hoàn toàn khắc chế. Khâu Sử Cơ toàn chân kiếm pháp đã sớm luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà thiên hạ võ công vô kiên bất tồi, chỉ nhanh không phá. Bát! Diệp Thanh thân hình như rượu mi, lại là một cái bạc tai đánh trúng Khâu Sử Cơ. Bát bát bát! Diệp Thanh liên tục rút Khâu Sử Cơ ba cái bạc tai. Khâu Sử Cơ bị Diệp Thanh rút nóng này, có gan cùng ta chính diện tỷ đấu. Chớ núp à! Ngươi muốn đến chính diện đúng không? Ta liền cùng ngươi mặt đối mặt. Diệp Thanh cười, thân hình chợt lóe, đứng ở Khâu Sử Cơ trước mặt. Đi chết! Khâu Sử Cơ giận dữ, khuôn mặt dữ tợn, một kiếm hướng về Diệp Thanh đâm tới. Diệp Thanh lại không chút hoang mang vươn rảnh tay. Diệp Thanh bắt được Khâu Sử Cơ kiếm, lại dám tay không bắt ta kiếm. Đây là bản thân ngươi tìm chết. Khâu Sử Cơ vui mừng quá đổi. Cũng đừng oán, ngươi! Khâu Sử Cơ cao hứng vẫn không có một giây, liền nói không nổi nữa. Người bình thường tay đều là thân thể máu thịt, tay không bắt kiếm, nhất định chính là tìm chết. Nhân sinh như một giấc mộng, nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 679 hô bằng hoán hữu Khâu Sử Cơ. Nhưng mà Diệp Thanh không phải người bình thường. Vì vậy mà Diệp Thanh tay không bắt kiếm, đó là không hề có một chút vấn đề à. Khâu Sử Cơ tại Diệp Thanh một trảo kiếm là thời điểm, liền vận dụng nội lực, bám vào kiếm bên trên. Lực lượng như vậy, chính là Hồng Thất Công Âu Dương Phong, cũng không khả năng bình yên vô sự. Nhất định là muốn hy sinh một cái tay. Nhưng mà Diệp Thanh tay lại bình yên vô sự, phảng phất không phải đang bắt một cái kiếm sắc bén, mà là đang bắt bọt bọt biển một dạng. Ngươi hẳn là luyện thành Kim Cương Bất Hoại Hộ Thể Thần Tông. Khâu Sử Cơ kinh sợ la lên. Hẳn là ngươi là phái Thiếu Lâm. Diệp Thanh dễu cợt nói. Ta đều nói ta là bạc tai môn rồi. Nhìn ta võ công tuyệt thế đánh mặt. Diệp Thanh dứt lời, lại vung lên tay. Bát bát bát. Diệp Thanh liên rút rồi Khâu Sử Cơ ba cái bạc tai. À à à. Khâu Sử Cơ tức la hét. dùng hết sức lực toàn thân, muốn xoay chuyển cuộc diện, chỉ thấy kia Khâu Sử cơ kiếm bên trên xuất hiện một tầng kiếm khí màu trắng bạc. Đây là Khâu Sử cơ tiên thiên công vận dụng đến cực hạn biểu tượng. Toàn chân giáo nội công tâm pháp chủ yếu từ toàn chân đại đạo hát cùng tiên thiên công tạo thành, đều là Vương Trùng Dương sáng tạo. Bất quá tiên thiên công đối với người yêu cầu cao vô cùng, cũng chỉ toàn chân thất tử tu hành nhiều năm toàn chân đại đạo hát mới có thể xem qua đến tiên thiên công. Sau đó toàn chân giáo tiêu diệt sau đó, Hách Đại Thông sáng lập Hoa Sơn phái, đem tiên thiên công chia ra làm hai. Lấy giữ rằn bộ phận là Hỗn Nguyên công, lấy nó êm dịu cao thâm bộ phận là Tử Hà thần công. Khâu Sử cơ từ khi chuyển tu tiên thiên công sau đó, võ công liền bộc phát tinh tiến. Lúc này toàn lực vận chuyển tiên thiên công, trên mũi kiếm sợ là có vạn cân nội lực, chính là tu được Long Tượng Bàn Nhược Công Kim Luân Pháp Vương đều không thể coi như bình thường. Không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, ngươi thật đúng là không biết chúng ta Bạc Tai Môn đánh mặt thần công lợi hại. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng, dùng sức bóp một cái, Khâu Sử cơ trường kiếm trực tiếp bị Diệp Thanh tạo thành ma hoa. Sau đó Diệp Thanh co quắp, đem trường kiếm rút ra. Tiếp theo, Diệp Thanh há hốc miệng ra, bắt đầu nghiền ngẫm trường kiếm. Diệp Thanh giống như ăn ma hoa một dạng, đem một thanh trường kiếm ăn sạch. Khâu Sử cơ bị dọa sợ đến trợn mắt hốc mồm, ngây người như phỗng. Không hề nghi ngờ, Diệp Thanh hành vi đã vượt ra khỏi hắn Khâu Sử cơ nhận thức. Ngươi rốt cuộc là người là vượt? Khâu Sử cơ kinh hãi đến biến sắc. Diệp Thanh nói, Khâu Sử cơ a Khâu Sử cơ, bữa ngươi mỗi ngày tu tiên, một lòng muốn trường sinh hỏi, nhưng là bây giờ chân chính thần tiên ngay tại ngươi đều trước mặt, nhưng ngươi không biết hàng. Ngươi đến tột cùng là ngu xuẩn đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu? Ngươi không thể nào là thần tiên. Khâu Sử cơ quát to, ngươi làm nhục ta như vậy, ta muốn cùng ngươi không đổi trời chung. Diệp Thanh bật cười nói, Khâu Sử cơ a Khâu Sử cơ, ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn. Chúng ta đã sớm thế bất lưỡng lập, ngươi chờ ta. Khâu Sử cơ đang khi nói chuyện lui về sau một bước. Lúc này Khâu Sử cơ một gương mặt già nua đã bị Diệp Thanh đánh lại xanh lại tím, răng đều giãn ra. Khâu Sử cơ từ khi ra đời đến nay, chính là Khâu Sử cơ cha hắn đều không có đánh như vậy qua Khâu Sử cơ. Chính là Càn Khôn Ngũ Tuyệt, đối với Khâu Sử cơ cũng phải khách khí, cho 7 phần mặt mũi chưa nói tới, 3 phần mặt mũi luôn là phải cho Khâu Sử cơ. Giống như Diệp Thanh điên cuồng như vậy đánh Khâu Sử cơ mặt người, có thể nói tuyệt không có một. Khâu Sử cơ hiện tại đã bị phẫn nộ làm đầu óc mê muội, gần như mất lý trí. Khâu Sử cơ căn bản là bất kể bất kỳ hậu quả gì rồi. Trong đầu của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, trả thù Diệp Thanh, giết chết Diệp Thanh, hung hăng giết chết Diệp Thanh, tàn nhẫn ngược sát Diệp Thanh. Không chỉ muốn giết Diệp Thanh một người, còn muốn giết Diệp Thanh cả nhà. Hí, lại thấy Khâu Sử cơ vận chuyển nội lực, ngực cổ đãng như quả banh ra. Sau đó hung hăng thở ra một hơi, phát ra tiếng thét dài. Truyền thuyết Minh Đại Đại Nho Vương Dương Minh luyện khí, dạ gào quân doanh, lệnh tam quân đều có thể nghe thấy. Khâu Sử cơ nội công tu vi vẫn còn muốn tại Vương Dương Minh bên trên. Hét dài một tiếng, toàn bộ Trung Nam Sơn đều có thể nghe thấy. Diệp Thanh nhưng cũng không ngăn cản Khâu Sử cơ, mà là cười nói, Khâu Sử cơ, ngươi cái này chẳng lẽ chính là một chi xuyên vân tiến, thiên quân vạn mã đến gặp nhau sao? Khâu Sử cơ cũng không để ý tới Diệp Thanh, mà là một mực thép dài. Ước chừng một khắc đồng hồ, Khâu Sử cơ ngực khí mới ói xong. Khâu Sử cơ thép dài cũng theo đó kết thúc. Được rồi, ngươi có thể chờ chết. Khâu Sử cơ thép dài xong sau đó, nhìn đến Diệp Thanh, lạnh lạnh nói ra. Diệp Thanh cười nói, Khâu Sử cơ, mặt của ngươi đều bị ta quất sưng rồi, còn như thế nói lớn không ngượng, là ai cho ngươi loại tự tin này, là vô tri sao? Khâu Sử Cơ nói, ngươi ít tranh đua miệng lưới, ngươi có biết ta một tiếng này thét dài, có ý nghĩa gì sao? Diệp Thanh nói, chế tạo tiếng ồn. Khâu Sử Cơ hừ lạnh nói, ta một tiếng này thét dài, là ta xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, phát ra tín hiệu cầu cứu. Diệp Thanh nói, nói cách khác, ngươi đang kêu người. Khâu Sử Cơ nói, ngươi có thể hiểu như vậy. Diệp Thanh nói, ta biết các ngươi toàn chân giáo cái gì khác bản lãnh đều không có, chính là nhiều người. Không biết ngươi lần này muốn hô bao nhiêu người đâu. Khâu Sử Cơ nói, không dùng gọi bao nhiêu người, gọi 6 người đầy đủ. Diệp Thanh nói, các ngươi toàn chân thất tử muốn đồng thời xuất đồng sao? Khâu Sử Cơ nói, không tồi, vận khí của ngươi rất kém cỏi. Ta 6 vị sư huyên đệ vừa vặn ngay tại Trung Nam Sơn, ngay tại trong cung Trọng Dương. Bọn hắn nghe được ta truyền tin sau đó, nhất định sẽ chạy tới. Diệp Thanh cười lạnh nói, ngươi tại trong toàn chân thất tử, võ công cũng thuộc về người xuất sắc, ngươi đều bị ta treo ngược lên đánh. Ngươi cho rằng các ngươi 7 người hợp thể, ta chỉ sợ các ngươi hay sao? Khâu Sử Cơ ngạo nghễ nói, tiên sư Vương Trùng Dương, văn tài võ công, thiên hạ đệ nhất. Hắn trước khi chết, sáng lập Thiên Cương Bắt Đầu, truyền cho chúng ta toàn chân thất tử. Dựa vào Thiên Cương Bắt Đầu trận, chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư, đều không phải chúng ta toàn chân thất tử đối thủ, huống chi là ngươi rồi. Diệp Thanh nhàn nhạt nói, nguyên lai là Vương Trùng Dương cho ngươi dũng khí lớn như vậy à. Đáng tiếc à, ngươi cũng không biết, liền Vương Trùng Dương tiểu tử kia, cho ta sách giày cũng không xứng đâu. Diệp Thanh hoa ấm vừa rơi xuống, chỉ nghe ngoài nhà truyền đến mấy cái âm thanh. Cái nào cuồng đồ lớn mật, lại dám vũ nhục Trùng Dương tiên sư. Vũ nhục Trùng Dương tiên sư, chính là vũ nhục chúng ta toàn chân giáo, chính là vũ nhục chúng ta toàn chân thất tử. Quả thực là thứ không biết chết sống. Trùng Dương tiên sư người trong thần tiên, cũng là ngươi có thể làm nhục sao? Khó trách Trường Xuân tử sư để muốn triển khai ra tín hiệu cầu cứu. Người này phát rồ, liền Trùng Dương tiên sư cũng dám vũ nhục, chúng ta há có thể bỏ qua cho hắn? Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 680 Thiên Cương Bắt Đầu. Trong lúc nói chuyện, bên trong nhà này lại tăng thêm 6 người. 6 người này đều làm đạo sĩ ăn mặc, chính là 5 nam 1 nữ. Tuổi tác đều hết sức lớn, phần lớn đều là tóc đen giữa xen lẫn tóc bạc, tóc hoa râm. Bất quá bọn hắn võ công tinh thần, vì vậy mà đều không có một dạng lão nhân lão hủ thái độ, ngược lại có vẻ tinh thần sáng láng. 6 người này chính là những thứ khác toàn chân thất tử dẫn đầu, dĩ nhiên chính là toàn chân giáo lúc này trưởng giáo, một bộ tiên phong đạo cốt tư thế đạo nhân, Đan Dương Tử Mã Ngọc rồi. Những người khác theo thứ tự là Trường Chân Tử Đàm Sử Đoan, Ngọc Dương Tử Vương Sứ Nhất, Thái Cổ Tử, Hách Đại Thông, Trường Sinh Tử, Lưu Sứ Huyền. Còn có chính là trong toàn chân thất tử duy nhất phụ nữ, cũng là Mã Ngọc tục gia thê tử, Thanh Tính Tán Nhân Tôn Bất Nhị rồi. Toàn chân thất tử tề tụ một đường, nhìn đến trên mặt đất bị thương Doãn Chí Bình, nằm trên giường Tiểu Long Nữ, mặt lại xanh lại tím Khâu Sử Cơ, và một bộ ung dung thần thái Diệp Thanh, Mã Ngọc và người khác chỉ cảm thấy 10 phần quái dị. Làm sao? Mã Ngọc nói, mới vừa rồi là người nào đang vũ nhục Trùng Dương tiên sư? Khâu Sử Cơ chỉ đến Diệp Thanh nói, là hắn. Hắn không chỉ vũ nhục Trùng Dương tiên sư, còn ý đồ cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ. Bị Chí Bình phát hiện, kết quả là hắn liền đối với Chí Bình xuất thủ, đem Chí Bình dương khí phế bỏ. Chí Bình hiện tại đã không thể nhân đạo rồi. Cái gì? Mã Ngọc giật nảy cả mình, cúi người nhìn đến Doãn Chí Bình dưới quần, cả giận nói: Chí Bình quả nhiên không thể nhân đạo rồi, đây là chặt đứt ta hương hỏa a. Thanh Tính Tán Nhân Tôn Bất Nhị càng là liền vội vàng kiểm tra, càng xem càng giận, lớn tiếng nói: thật là hỗn đàn, vậy mà phiến rồi Chí Bình, đây thật tức chết ta vậy. Doãn Chí Bình cảm giác lại hết sức phức tạp. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng Mã Ngọc dĩ nhiên là ba ba của mình, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Tôn Bất Nhị chính là mình mấu bên trên đại nhân. Làm bậy a, đây đều là xảy ra chuyện gì? Doãn Chí Bình vốn cho là mình là dựa vào tài hoa thượng vị, nhưng mà Doãn Chí Bình không nghĩ đến mình lớn nhất là tài hoa chính là đầu thai. Toàn chân thất tử nhóm đều biết rõ Doãn Chí Bình là Mã Ngọc cùng Tôn Bất Nhị không thể cho người biết con tư sinh. Lúc này thấy Doãn Chí Bình bị phiến, mọi người đều lý giải Mã Ngọc cùng Tôn Bất Nhị tâm tình. Chỉ nghe kia Hách Đại Thông nói ra: trưởng giáo sư huyên, việc đã đến nước này, đã không thể vãn hồi, chỉ có thay Chí Bình hài tử này báo thù. Mã Ngọc nói: ngươi nói đúng, cần phải thay Chí Bình hài tử này báo thù. Hơn nữa Chí Bình hài tử này cho dù không thể nhân đạo, ta cũng muốn lập hắn làm toàn chân giáo đời kế tiếp trưởng giáo. Mã Ngọc cảm thấy là mình không có trông nom hảo Doãn Chí Bình, cảm giác mình thiếu nợ Doãn Chí Bình. Ngay sau đó nói như vậy, những người khác cũng không có ý kiến. Khâu Sử Cơ nói: Chí Bình là chúng ta khâm định, chỉ cần Chí Bình không phải phạm phải không thể vãn hồi sai lầm lớn, hắn cũng có là chúng ta toàn chân giáo đời kế tiếp trưởng giáo. Đàm Sử Đoan nói: trưởng giáo sư huynh, ta sẽ ủng hộ Chí Bình. Vương Sứ Nhất nói: ta cũng ủng hộ. Lưu Sứ Huyền nói: ta cũng cho rằng Chí Bình có thể đảm nhiệm nhiệm vụ lớn. Tôn Bất Nhị lại càng không có ý kiến. Mã Ngọc gật gật đầu nói: đa tạ các vị sư để ủng hộ. Diệp Thanh dễu cợt nói: ai u, các ngươi toàn chân thất tử, thật đúng là tương thân tương ái người một nhà a, thật là làm cho người rất cảm động. Chỉ là các ngươi liền dạng này khâm định rồi Doãn Chí Bình cái này thái giám chết bầm vì trương trưởng giáo. Đối với cái khác toàn chân giáo đệ tử mà nói, có phải hay không không đủ công bằng đâu. Mã Ngọc mặt giận dữ nhìn đến Diệp Thanh, lạnh lùng nói: ngươi vậy mà còn dám nói lời nói mát. Diệp Thanh hỏi ngược lại: ta vì sao không dám nói lời nói mát? Mã Ngọc nói: cũng đúng, lá gan của ngươi rất lớn, nói cái gì cũng dám nói. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 681 vũ nhục tiên sư. Diệp Thanh nói: đó là đương nhiên. Mã Ngọc nói: ngươi vũ nhục tiên sư Vương Trùng Dương. Diệp Thanh nói: ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Mã Ngọc tức giận mỉm cười, nói: ta chính tai nghe thấy, có hiểu lầm gì đó. Diệp Thanh giải thích nói: kỳ thực ta cũng không phải là đối với Vương Trùng Dương, ta chỉ là muốn nói, toàn bộ võ lâm đều là cặn bã a, cuồng vọng, vô tri, lớn mật, quả thực điên. Nghe Diệp Thanh nói ra cuồng vọng như vậy mà nói, toàn chân thất tử đều cảm thấy Diệp Thanh nhất định chính là một người điên. Nếu không phải kẻ điên, như thế nào lại nói ra những lời này? Nhưng mà toàn chân thất tử cũng không biết, Diệp Thanh cũng không phải điên, mà là nói thật. Diệp Thanh nói không sai, cả tòa võ lâm đối với Diệp Thanh mà nói đều là cặn bã. Nói bọn hắn là cặn bã, đều sĩ cử Diệp Thanh, bởi vì bọn họ thực lực tại Diệp Thanh trước mặt liền cặn bã cũng không bằng. Nếu không phải vì tìm kiếm Vô Sinh lão mấu tung tích, Diệp Thanh mới sẽ không tới đây trùng cấp thấp thế giới đâu. Trưởng giáo sư huynh, người này tuy rằng cuồng vọng, nhưng võ công cũng rất mạnh. Khâu Sử Cơ đối với Mã Ngọc trầm giọng nói ra. Mã Ngọc nói: ngươi chẳng lẽ không phải người này đối thủ? Khâu Sử Cơ chỉ bản thân mặt, cười khổ nói: ta nếu như người này đối thủ, trên mặt làm sao đến mức nhiều như vậy trưởng ấm? Mã Ngọc ánh mắt đông lại một cái nói. Đều là hắn gọi. Khâu Sử Cơ nói. Mọi người đều là người mình. Ta cũng không sợ mất mặt. Chính là cũng đánh. Ta tại trước mặt hắn. Cơ hồ là không có sức đánh trả. Mã Ngọc sắc mặt nghiêm túc lên. Khâu Sử Cơ võ công. Mã Ngọc là biết. Cho dù Mã Ngọc nội công tinh xảo. Nhưng thật đồng thủ. Cùng Khâu Sử Cơ cũng bất quá là chia 5 năm. Khâu Sử Cơ vậy mà tại Diệp Thanh trước mặt không có sức đánh trả. Như vậy đây Diệp Thanh. Thật đúng là đáng kinh đáng sợ a. Xem ra chỉ có dùng thiên cương bắt đầu trận rồi. Mã Ngọc nói. Khâu Sử Cơ nói. Cũng chỉ có thể dùng thiên cương bắt đầu trận rồi. Mã Ngọc lớn tiếng nói. Các vị sư đệ. Kết thiên cương bắt đầu trận. Mã Ngọc tiếng nói vừa dứt. Toàn chân thất tử phân giấm đạp phương vị khác nhau. Đem Diệp Thanh đoàn đoàn bao vây lên. Diệp Thanh vừa nhìn. Hôm nay cương bắt đầu trận quả nhiên có chút ý tứ. Chỉ là Vương Trùng Dương cuối cùng không như Trương Tam Phong. Hôm nay cương bắt đầu trận kém chân vũ thất tiệt trận quá xa. Toàn chân thất tử 7 người hợp lực. Thiên cương bắt đầu cũng chỉ bất quá phát huy một cái ngũ tuyệt cấp bậc lực lượng. Lúc này, trên giường nhỏ tiểu long nữ huyệt đạo rốt cuộc bị chính nàng giải khai. Diệp công tử cẩn thận. Hôm nay cương bắt đầu trận là Vương Trùng Dương sáng lập kỳ trận. Phi thường lợi hại. Tiểu long nữ đã nhìn thấu toàn chân giáo sắc mặt. Toàn tâm toàn ý giúp đỡ Diệp Thanh. Diệp công tử. Để ta đến giúp ngươi một tay đi. Dứt lời. Tiểu long nữ chợt lách người. Đứng ở Diệp Thanh bên cạnh. Tiểu long nữ võ công. Kỳ thực cũng phi thường cao. Cùng Khâu Sử Cơ là một cái tài nghệ. Suy nghĩ thêm đến Khâu Sử Cơ đã tóc trắng xóa. Tiểu long nữ lại chỉ là một cái thiếu nữ. Đây đã nói lên. Tiểu long nữ tư chất là vượt xa Khâu Sử Cơ. Toàn chân thất tử. Kỳ thực phần lớn đều là kẻ ngu dốt. Có một cái võ công thiên hạ đệ nhất ăn sư Vương Trùng Dương. Võ công còn kỳ kém vô cùng. Vương Trùng Dương vì mấy cái này đần độ đệ. Có thể nói là thao toái liễu tâm. Vì mấy cái này đần độ đệ. Vương Trùng Dương giả chết. Lừa gạt Âu Dương Phong xuất thủ. Sau đó dùng lấy tiên thiên công đổi lấy nhất Dương chỉ. Phá đi Âu Dương Phong cắp mô công. Sau đó lại sợ toàn chân giáo chỉ có toàn chân thất tử không nhìn được tràng diện. Sáng lập thiên cương bắt đầu trận. Truyền cho toàn chân thất tử. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 682 đánh mặt thần công. Thiên hạ đệ nhất. Toàn chân giáo có thể phát triển thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Rất nhiều lúc đều là đang ăn Vương Trùng Dương vốn. Cũng nhờ Thiếu Lâm Tử Phong Sơn không ra phúc. Bởi vì Thiếu Lâm Tử tại năm cuối Bắc Tống. Nó phương trưởng phạm phải sai lầm lớn. Cùng tứ đại ác nhân một trong Tôn Nhị Nương cấu kết. Hơn nữa sinh ra nghiệt chủng. Khiếp sợ võ lâm. Đây một cọp tai tiếng. Thật to phá hư Thiếu Lâm Tử danh dự. Ép Thiếu Lâm Tử không thể không phong sơn. Trương Tam Phong so sánh Vương Trùng Dương mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng Trương Tam Phong thời đại vẫn là Nam Võ Đăng. Bắc Thiếu Lâm. Mà Vương Trùng Dương thời đại. Chính là toàn chân giáo một nhà độc quyền. Đây chính là Thiếu Lâm Tử Phong Sơn nguyên nhân. Bất quá toàn chân giáo từ Vương Trùng Dương sau khi chết. Chính là cái hư lên mặt cùng cọp giấy rồi. Liền lấy mấy năm trước Quách Tĩnh đưa Dương Quá bên trên Trùng Dương cung lại nói. Nếu không phải Quách Tĩnh kịp thời xuất thủ. Toàn chân giáo sẽ bị Hoát Đô đám người làm cho gơ gơ rồi. Phải biết. Hoát Đô chỉ là Kim Luân Pháp Vương một cách không có thành tựu đệ tử mà thôi. Có thể thấy toàn chân giáo suy yếu. Nhưng toàn chân giáo suy yếu là so với chân chính đỉnh cấp cao thủ mà nói. Đối với tiểu long nữ loại này cao thủ nhất lưu mà nói. Chỉ là một cái thiên cương bắt đầu trận. Đã đủ tiểu long nữ uống một bầu. Thấy tiểu long nữ nguyện ý hiệp trợ mình. Diệp Thanh biết rõ đây là một cái tốt đẹp bắt đầu. Chỉ cần Diệp Thanh lại đúng dịp đưa tay đoạn. Tiểu long nữ liền chạy không thoát Diệp Thanh lòng bàn tay. Long cô nương ngươi không cần lo lắng. Diệp Thanh bình tĩnh nói. chính là Vương Trùng Dương sống lại, cũng không đủ tư cách cho ta làm quét sân đồng tử. Khu vực này một cái thiên cương bắt đầu trận, ta phất tay là có thể phá đi. Tiểu Long Nữ, người này ý đồ cưỡng hiếp ở tại ngươi, ngươi vì sao phải nối giáo cho giặc? Tôn Bất Nhị trên mặt mang rất phẫn nộ đối với Tiểu Long Nữ nói. Tiểu Long Nữ tức giận nói, muốn cưỡng hiếp ta rõ ràng chính là Doãn Chí Bình, mà Khâu Sử Cơ cũng ý đồ đối với ta bất chính. Diệp công tử rõ ràng chính là tại cứu vớt ta. Một bên nói bậy nói bạ, Tôn Bất Nhị giận tím mặt. Chí Bình cùng Khâu Sử Cơ há lại người như vậy? Tiểu Long Nữ nói, các ngươi toàn chân giáo trước sau như một ngang ngược không biết lý lẽ. Ta là biết, hôm nay ta liền tính đánh bạc tính mạng đi, cũng không thể khiến Thiện Lương Diệp công tử gặp độc thủ của các ngươi. Diệp Thanh cười nói, Long cô nương thật thật tinh mắt. Tiểu Long Nữ đã bị người này mê hoặc tâm trí, nhất thiết phải giết Tiểu Long Nữ. Nếu không một khi thả chạy Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ đi ra bên ngoài tuyên truyền Chí Bình cùng ta muốn cưỡng hiếp lời của nàng, chúng ta toàn chân giáo danh tiếng làm sao bây giờ? Khâu Sử Cơ lớn tiếng nói. Mã Ngọc nói, Trường Xuân tử sư để nói rất có lý, đem tiểu tử này cùng Tiểu Long Nữ cùng nhau giết. Toàn chân thất tử, tuổi tác như vậy lớn, sống thành tinh danh một dạng, chỗ nào không biết Tiểu Long Nữ nói chính là lời thật. Chỉ là cho dù biết rõ Tiểu Long Nữ nói chính là lời thật, sự lựa chọn của bọn họ cũng là bang thân không bang lý. Không chỉ không muốn giảng đạo lý, càng phải đối với Diệp Thanh cùng Tiểu Long Nữ giết người diệt khẩu. Từ khắp nơi danh tiếng lại nói, toàn chân thất tử so sánh Giang Nam thất quái lớn hơn nhiều. Toàn chân thất tử võ công cũng cùng Giang Nam thất quái không cùng một đẳng cấp. Giang Nam thất quái tính gộp lại cũng miễn cưỡng cùng Khâu Sử Cơ đánh ngang tay mà thôi. Kia còn là trẻ tuổi bản Khâu Sử Cơ. Đổi hiện tại Khâu Sử Cơ, Giang Nam thất quái cộng lại cũng không chịu nổi Khâu Sử Cơ 100 đánh. Bởi vì Khâu Sử Cơ luyện là chân chính huyền môn chính tông võ công, tu vi sẽ càng ngày càng cao sâu. Giang Nam thất quái luyện chẳng qua chỉ là chút công phu vô thiện, thậm chí ngay cả nội công cũng không biết, không có phát triển tiền đồ không nói, lớn tuổi mà nói, võ công còn có thể thoái hóa. Nhưng là từ nhân phẩm cùng hiệp nghĩa đi lên nói, toàn chân thất tử cho Giang Nam thất quái sách giày cũng không xứng. Giang Nam thất quái vì hiệp nghĩa, thật là không gầy bất nào, xả thân quên chết. Mà toàn chân thất tử còn kém rất nhiều. Không chỉ quen bo bo giữ mình, hiện tại càng là học xong giấu nghề. Ngay sau đó, toàn chân thất tử nhóm liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt của bọn họ đều thoáng qua một tia sát ý. Sau đó bọn hắn xuất thủ, thiên cương bắt đầu trận, phát động, bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 683 mình đang nằm mơ rồi. Được rồi, các ngươi bày cái lão tạp mao, ta là không có hứng thú cùng các ngươi vết mực. Diệp Thanh cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đã một lòng muốn chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi đi chết. Chỉ là một cái thiên cương bắt đầu trận mà thôi, chỉ là toàn chân thất tử mà thôi. Diệp Thanh cũng không phải không giết được bọn hắn, chỉ là bọn hắn tầng thứ quá thấp. Diệp Thanh ngại giết bọn hắn đâu phân. Giống như một người, cái gì có thể sẽ lấy giết kiến làm thú vui thú, cũng không phải là tiểu hài tử. Bạt tai môn tuyệt kỹ, đánh mặt thần công. Diệp Thanh hai tay mở ra, cả người biến thành một đảo vòi rồng. Sau đó hai tay cùng xuất hiện, điên cuồng đánh mặt. Bát, Diệp Thanh lần này không có hạ thủ lưu tình. Vốn là một cái tát đánh vào Khâu Sử Cơ nét mặt già nua bên trên. Khâu Sử Cơ chết, Trường Xuân tử sư để bị hắn đánh chết. Mã Ngọc điên cuồng la hét, làm Trường Xuân tử. Nhưng mà Mã Ngọc một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thanh một cái tát. Bát, Mã Ngọc bỏ mình. Sư huynh, Tôn Bất Nhị hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ hướng về Diệp Thanh vung kiếm. Bát, Tôn Bất Nhị chết. Bát, Đàm Sử Đoan chết. Bát, Vương Sứ Nhất chết, bát, Hách Đại Thông chết, bát, Lưu Sứ Huyền chết. Bất quá ngắn ngủi 10 giây thời gian, toàn chân thất tử liền bị Diệp Thanh toàn bộ đánh chết. Tiểu Long Nữ trợn mắt hốc mồm, nhìn đến Diệp Thanh, giống như nhìn thấy Thượng Đế một dạng. Ta Thiên, đây là đập rồi đi. Liền tính đập rồi cũng không có dễ dàng như vậy à. Về phần Doãn Chí Bình liền càng hoài nghi mình đang nằm mộng rồi. Vì nghiệm chứng mình là không phải đang nằm mộng, Doãn Chí Bình cắn mình tay. Quả nhiên rất đau. Quả nhiên không phải mộng. Mình vốn là cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ thất bại, bị thiến. Sau đó phát hiện mình cha ruột là Mã Ngọc, mẹ ruột là Tôn Bất Nhị. Sau đó cha ruột mẹ ruột tính cả cái khác toàn chân thất tử, toàn bộ bị đánh chết. Cái thế giới này thật là vượt dị. Doãn Chí Bình không muốn tiếp nhận dạng này thiết lập, nhưng mà hắn không thể không tiếp nhận dạng này thiết lập. Lại thấy Diệp Thanh vỗ vỗ bàn tay nói, từ đó cái gì toàn chân giáo đều là cặn bã, tai ta quang môn vượt bậc võ lâm, cái gì Hàng Long thập bát trưởng cùng Cửu Âm chân kinh cũng đều là cặn bã. Trong giang hồ, lấy ta bạc tai môn đánh mặt thần công thiên hạ đệ nhất. Khặc khặc. Diệp Thanh vừa nói, phát ra chói tai cười quái dị. Tiểu Long Nữ xoa xoa hai mắt của mình, nhìn trên mặt đất toàn chân thất tử thi thể. Toàn chân thất tử, quả nhiên đều chết hết a. Ngươi vậy mà giết toàn chân thất tử. Tiểu Long Nữ cả kinh nói. Diệp Thanh nói, đúng vậy, không giết bọn hắn còn giữ năm mới sao? Tiểu Long Nữ nói, nhưng bọn họ đều là khắp nơi chi nhân, rất nhiều danh vọng cao nhân tiền bối. Diệp Thanh khinh thường nói, Long cô nương ngươi muốn nhớ kỹ, ở trên thế giới này, Thiên Vương lão tử thứ hai, ta Diệp Thanh thiên loại kém nhất. Huống chi đây toàn chân thất tử muốn giết chúng ta trước, chúng ta tự vệ phản kích, đem bọn họ giết, đây là đương nhiên à. Một người muốn giết ngươi, ngươi đem hắn đã giết, đây có lỗi sao? Đây là tự vệ à. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Nàng công nhận Diệp Thanh thuyết pháp. Tiểu Long Nữ ra đời không sâu, cũng không biết cái gì phòng vệ quá cùng kích tình giết người đạo lý. Chỉ cảm thấy Diệp Thanh nói là pháp phi thường chính xác, không có khuyết điểm. Ngươi muốn thế nào xử trí ta? Doãn Chí Bình nhìn đến Diệp Thanh, âm thanh khô khốc nói, có thể hay không không giết ta? Doãn Chí Bình đang khi nói chuyện run lẩy bẩy. Trong lúc bất chợt, Doãn Chí Bình giữa hai chân của quý gầy mất địa phương xuất hiện dòng nước nhỏ róc rách. Khả nghi chất lỏng màu vàng sắc không còn như trước kia một dạng phi lưu trực hạ tam thiên xích, mà là uể oải thuận theo Doãn Chí Bình bắp đùi, đem Doãn Chí Bình quần toàn bộ giết chết. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 684 lão oai cổ cây. Doãn Chí Bình vậy mà sợ vãi đái cả quần. Đây cũng là thái giám bi ai a. Thái giám đi tiểu, đi tiểu một chút ướt giày đã coi như là hùng tráng có lực, càng nhiều vân vân dính mình toàn thân. Cho nên thái giám trên thân thường thường có một loại mùi nước tiểu khai. Dù sao hoàng cung tuy rằng giàu có và sung túc, vốn lấy phần lớn thái giám điều kiện, cũng làm không được vung một lần nước tiểu liền đổi một lần quần áo. Trình độ hoàng thượng tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, phải không? Bất quá võ công cao cường thái giám lại có thể thông qua nội lực khống chế được mình bàng quang bên trong chất lỏng, ngưng nước tiểu làm kiếm khí, tiếp tục đạt đến phi lưu trực hạ tam thiên xích hiệu quả. Hơn nữa không chỉ là có thể phi lưu trực hạ tam thiên xích, càng là có thể lấy nước tiểu làm kiếm, đại sát tứ phương. Từ xưa có cỏ mộc thổ thạch đều có thể làm kiếm người, như độc cô cầu bại, nhưng cũng từng có lấy nước tiểu làm kiếm sao? Có lẽ lấy nước tiểu làm kiếm chính là võ học cảnh giới mới đâu. Tuy rằng cái cảnh giới này có phần thiếu lễ độ. Doãn Chí Bình tương lai người trong đồng đạo như nhạc không đàn. Lâm Bình Chi, Lâm Viễn Đồ, Đông Phương Bất Bại trên thân đều không có mùi nước tiểu khai. Cũng là bởi vì học xong lấy nước tiểu làm kiếm, đem nước tiểu bắn ra, đạt đến phi lưu trực hạ tam thiên xích. Nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời hiệu quả. Bất quá vừa đến Doãn Chí Bình nội lực nông cạn. Thể nội không có quỳ hoa chân khí bá đạo như vậy chân khí. Thứ hai kinh hoàng quá độ. Không nghĩ đến đây một gốc. Lúc này mới đái mình toàn thân. Vừa làm thật là thê thê thảm thảm ưu tư. Xử trí như thế nào Doãn Chí Bình đâu? Diệp Thanh suy tính nói. Có cần hay không giết hắn đâu? Doãn Chí Bình nước mắt bà xa, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Van cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thiên cổ gian nan duy nhất chết, chết đã đến nơi." Lại mắt thấy toàn chân thất tử chi tử, Doãn Chí Bình mới biết sinh mệnh đáng quý, một lòng chỉ nhớ tham sống sợ chết. Diệp Thanh nói: "Vẫn là giết ngươi đi." Người như ngươi cặn bã lưu lại nơi này trên thế giới này cũng không có ít gì. Dứt lời, Diệp Thanh tính toán động thủ đưa Doãn Chí Bình bên trên Tây Thiên. Đột nhiên, Tiểu Long Nữ nói: "Chậm." Diệp Thanh nhìn về phía Tiểu Long Nữ, hỏi: "Làm sao? Lẽ nào ngươi muốn tự tay giết hắn sao?" Tiểu Long Nữ nói: "Có thể hay không không giết hắn?" Diệp Thanh nói: "Ngươi là đang vì hắn cầu tha thứ sao?" Tiểu Long Nữ do dự một chút, nói: "Đúng." Diệp Thanh ngạc nhiên nói: "Vì sao? Hắn vừa mới chính là muốn cưỡng hiếp ngươi thì sao?" Tiểu Long Nữ nói: "Ai, không đành lòng đi. Huống chi hắn đã vì những gì hắn làm bỏ ra đại giới." Diệp Thanh cười nói: "Có giết hay không hắn đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Bất quá ngươi muốn nợ ta một món nợ ăn tình. Như thế nào?" Tiểu Long Nữ nói: "Được rồi. Tính ta nợ ngươi một cách ăn hụi." Diệp Thanh nói: "Không, ngươi bây giờ đã thiếu nợ ta ba cách nhân tình rồi." Tiểu Long Nữ sững sờ, nói: "Vì sao?" Diệp Thanh cười nói: "Ngươi quên rồi sao? Ngăn cản Doãn Chí Bình cưỡng hiếp ngươi, là người đầu tiên tỉnh. Đánh chết toàn chân thất tử, cứu tính mạng của ngươi. Đây là người thứ hai tình. Bỏ qua cho Doãn Chí Bình, đây là cái nhân tình thứ ba rồi." Tiểu Long Nữ sâu xa nói: "Vậy ta coi như nợ ngươi thiếu quá nhiều ác, ta có thể không cho rằng báo." Diệp Thanh nói: "Ngươi biết nghĩ đến báo đáp ta thế nào? Rời đi nơi này đi." Tiểu Long Nữ dịu dàng nói: "U, V, K, W, W, M." Ngay sau đó Diệp Thanh cùng Tiểu Long Nữ rời khỏi chỗ này phòng ở. Bất quá Diệp Thanh rời khỏi thời điểm, tâm lý khởi áp thú vị. Diệp Thanh cố ý chế tạo hai quyển kỳ thư, lại cố ý vứt trên đất. Bát bát. Hai tiếng. Doãn Chí Bình ngay lập tức liền chú ý đến. Chờ Diệp Thanh phương xa sau đó, Doãn Chí Bình giãy giụa nhặt lên đây hai quyển kỳ thư. Cuốn thứ nhất kỳ thư tên là Kim Bình Mai. Doãn Chí Bình mở ra Kim Bình Mai, chỉ thấy khai quyển là một bài tiểu thi, tùy tên Lữ Đồng Tân làm. Thơ nói: "Nhị bát giai nhân thể tự tôn, yêu gian trưởng kiếm trảm ngu phu. Tuy rằng không gặp người đầu rơi, án lý giáo quân cốt tủy khô." Lại nhìn một cái sách nội dung, chính là một phiến cực kỳ ướt áp tình đời tiểu thuyết, nói là Tây Môn Đại Quan Nhân câu chuyện tình yêu. Tuy rằng diễm tình nội dung rất nhiều, chính là một bản khuyên người giới sắc sách hay. Cảnh tình thế nhân, chính nhân tâm chi dụng. Doãn Chí Bình nhìn, lại bi thương từ tâm đến. Nước mắt rơi lại đến. Hắn trong nơi này còn dùng giới sắc a? Trực tiếp là công cụ cũng không có. Nhớ màu cũng màu không đứng lên a. Doãn Chí Bình lại hướng về cuốn thứ hai kỳ thư nhìn đến. Cuốn thứ hai kỳ thư tên là Quỳ Hoa Bảo Điển. Doãn Chí Bình vừa mở ra Quỳ Hoa Bảo Điển, liền thấy khai thiên viết: muốn luyện này công, tất tiên tử cung, vân vân, chính là một phần phi thường tinh diệu thần công bí tịch, hơn nữa có thể tốt thành. Doãn Chí Bình vừa nhìn, thật hưng phấn lên, hắn oán hận nói, Diệp Thanh, Diệp Thanh, chờ ta luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển tìm ngươi báo thù, đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Trên Trung Nam Sơn, Tiểu Long Nữ đi ở phía trước, Diệp Thanh ở phía sau cùng. Ngươi đi theo ta làm gì sao? Tiểu Long Nữ hỏi. Nhàm chán. Diệp Thanh nói. Ngươi lại đang làm gì sao? Tiểu Long Nữ nói. Ta đang đi tìm Nhi. Diệp Thanh nói. Ngươi tìm Dương quá. Tiểu Long Nữ mặt đầy lo lắng nói. Quá Nhi hắn không biết đi nơi nào. Diệp Thanh cười nói. Nếu mà ta không có nhìn lầm, Dương quá ngay tại cây kia lão oai cổ trên cây. Diệp Thanh dứt lời, chỉ đến cách đó không xa một cây lão oai cổ cây nói. Khỏa kia lão oai cổ trên cây nguyên bản không có người, nhưng Diệp Thanh để nó có người. Nó đã có người. Diệp Thanh để nó có Dương quá, nó liền có Dương quá. Dương quá hiện tại treo ở lão oai cổ trên cây, giống như lão oai cổ trên cây ghét trái cây. Dương quá dĩ nhiên không phải trái cây. Dương quá là người. Mà một dạng trên cây treo người, đều là người chết. Không hề nghi ngờ. Hiện tại Dương quá, chính là một người chết. Quá Nhi. Tiểu Long Nữ kinh hãi đến biến sắc. Ngay sau đó Tiểu Long Nữ đi đến Dương quá trước mặt. Nhìn đến treo ở trên cây Dương quá. Nhìn đến chết không nhắm mắt Dương quá. Tiểu Long Nữ bôn hồi. Quá Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Long Nữ khóc không ra tiếng. Diệp Thanh nói, nếu mà ta không có nhìn lầm, Dương quá đã chết, hơn nữa là bị người giết chết. Tiểu Long Nữ đau thương nói, là ai giết hắn? Diệp Thanh nói, nếu mà ta không có đoán sai, là toàn chân giáo người giết chết rồi Dương quá. Tiểu Long Nữ tỉ mỉ nhận Dương quá vết thương trên người. Đích đích xác xác là toàn chân kiếm pháp vết tích. Tiểu Long Nữ oán hận nói. Đích đích xác xác là toàn chân giáo người giết rồi Quá Nhi. Chính là vì sao toàn chân giáo người muốn giết Quá Nhi đâu? Diệp Thanh nói. Dương quá vốn là toàn chân giáo đệ tử có đúng hay không? Tiểu Long Nữ nói. Không tồi. Diệp Thanh nói. Dương quá hiện tại chuyển đầu các ngươi cổ mộ phái rồi. Có đúng hay không? Tiểu Long Nữ nói, đúng. Diệp Thanh nói, ngươi biết loại hành vi này ở trên giang hồ gọi thế nào sao? Tiểu Long Nữ nói, gọi thế nào? Diệp Thanh nói, phản bội sư môn. Phản bội sư môn người. Sư môn người người muốn trừ diệt. Toàn chân giáo không muốn giết Dương quá mới gặp việc. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 685 Dương quá tang lễ. Diệp Thanh nói có lý có theo. Tiểu Long Nữ không thể không tin phục. Đúng vậy a. Toàn chân giáo đối diện Nhi một mực liền không tốt. Khâu Sử Cơ càng đối với Quá Nhi phụ thân cũng không tốt. Tiểu Long Nữ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến một cách nghi điểm. Chỉ là Quá Nhi cùng hắn nghĩa phụ Âu Dương Phong chung một chỗ. Lấy Âu Dương Phong võ công, toàn chân giáo làm sao có thể có người có thể giết chết Quá Nhi đâu. Nghe thấy Tiểu Long Nữ vấn đề, Diệp Thanh thầm nói đây Tiểu Long Nữ tuy rằng không dành thế sự, càng thêm hồn nhiên ngây thơ, nhưng cũng không phải là một cái kẻ đần độn. Ngược lại Tiểu Long Nữ còn rất thông minh. Bất quá loại trình độ này thông minh, tại Diệp Thanh trước mặt, cũng không cái chứng gì dùng. Âu Dương Phong làm người có phải hay không có một chút điên điên khùng khùng đâu. Diệp Thanh hỏi Tiểu Long Nữ nói. Tiểu Long Nữ hồi tưởng lại Âu Dương Phong hành vi cử chỉ. Đích đích xác xác chính là một cái mười phần kẻ điên. Hơn nữa Âu Dương Phong còn từng trải qua sông vào qua trong cổ mộ. Đả thương Tiểu Long Nữ sư phụ vô danh thì. Âu Dương Phong là có một chút điên điên khùng khùng. Tiểu Long Nữ đôi mi thanh tú cao hiên nói. Diệp Thanh nói. Sự tình không cũng rất rõ ràng sao. Âu Dương Phong điên điên khùng khùng. cũng không biết chạy đến đâu bên trong lãng đi tới. Vì vậy mà Dương Quá liền rơi xuống đơn. Rơi xuống đơn Dương Quá cũng không nhỏ tâm cùng toàn chân giáo người không thể buông tha. Kết quả là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Dương Quá liền bị toàn chân giáo người tàn nhẫn sát hại. Tên trinh thám Diệp Thanh nói xong mình thiên mã hành không hoàn toàn không đáng tin cậy tên suy luận. Bất quá có Dương Quá vết thương trên người làm chứng. Lại thêm Diệp Thanh nói chuyện không đâu tên suy luận. Tiểu Long Nữ cơ bản đã có thể tin chắc. Dương Quá chính là gặp toàn chân giáo độc thủ. Toàn chân giáo. Tiểu Long Nữ cắn răng nghiến lợi. Mặt đầy hận ý. Vốn là Tiểu Long Nữ hồn nhiên ngây thơ. Trong tâm không có quá lớn tâm tình chập chờn. Càng không biết cái gì gọi là thù hận. Thậm chí Doãn Chí Bình muốn tính xâm Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ còn cảm thấy Doãn Chí Bình đáng thương. Vì Doãn Chí Bình cầu tha thứ. Đây thiện lương liền cùng một đóa thánh mẫu bạch liên hoa tựa như. Nhưng mà hôm nay Tiểu Long Nữ mất đi đối với nàng mà nói người trọng yếu nhất Dương Quá. Cái này khiến Tiểu Long Nữ lần đầu tiên phẩm vị đến hận thấu xương cảm giác. Trước tiên đem Dương Quá thi thể chôn đi. Để cho Dương Quá một mực treo ở lão oai cổ trên cây cũng cực kỳ không ổn. Diệp Thanh nói. Đúng. Tiểu Long Nữ chịu đựng đau buồn nói. Có cần hay không hậu táng? Diệp Thanh hỏi. Ta có thể tài trợ ngươi một bút. Cho Dương Quá làm một cái gỗ trinh nam quan tài. Tiểu Long Nữ nói. Không cần. Trong cổ mộ tự có quan tài đá. Dương Quá là ta cổ mộ phái môn nhân. Đương nhiên phải táng nhập hoạt tử nhân mộ bên trong. Diệp Thanh không có tim không có phổi trêu nói. Hoạt tử nhân mộ thật đúng là một nơi phong thủy bảo địa a. Kiêm bị tang lễ cùng dừng chân hai loại chức năng. Vẫn là miễn phí nơi ở. Thật là địa phương tốt. Lâm Triều Anh năm đó từ Vương Trùng Dương trong tay giành được bộ này kỳ diệu bất động sản. Thật đúng là kiếm lời lớn mà đặc biệt kiếm lời. Tiếc nuối duy nhất chính là tia sáng không tốt lắm. Tiểu Long Nữ không thấy Diệp Thanh trêu chọc. Nàng chịu đựng cực lớn đau buồn. Gánh vác Dương Quá thi thể từng bước một hướng về hoạt tử nhân mộ bên trong mà đi. Diệp Thanh nhìn đến Tiểu Long Nữ bóng lưng. Không chỉ không có bất kỳ thỏ tử hồ bi cảm giác. Thậm chí có chút buồn cười. Bởi vì tại Diệp Thanh thị giác xem ra. Tiểu Long Nữ cũng không phải tại gánh vác Dương Quá thi thể. Vẫn là gánh vác một đầu chết cừu. Hình ảnh này quả thực không nên quá tức cười. Tiểu Long Nữ gánh vác chính là cừu qua mà không phải Dương Quá. Cái này chết cừu dĩ nhiên là Diệp Thanh thi triển đại Nazi chi thuật. Từ trong Mông Cổ hô luôn bên đại thảo nguyên. Trực tiếp lấy trộm người Mông Cổ tài sản. Sau đó Diệp Thanh giết chết cái này đáng thương cừu. Sau đó thi triển thần thông. Để cho cừu ở trên cây. Sau đó Diệp Thanh lại thi triển diệu pháp. Để cho Tiểu Long Nữ đem cái chết cừu cho rằng Dương Quá thi thể. Về phần chân thật Dương Quá. Chính tại băng hỏa đảo bên trên ăn sống hải sản. Nghiên cứu thế nào đánh lừa. Tiến hành hoang dã cầu sinh đâu. Tin tưởng lấy Dương Quá thông minh tài trí. Không bao lâu. Dương Quá liền sẽ trở thành cùng Ben. Jin và Eder, tam pho sánh vai cùng hoang dã sinh tồn chuyên gia. Mỗi ngày tìm kiếm calori cùng bùng cháy calori. Chỉ tiếc chính là, đời sau Trương Thúy Sơn tại băng hỏa đảo còn có ăn tố tố cô nàng này bài khiển tịch mịch. Còn có thể dưỡng dục một cái hài nhi. Hôm nay Dương Quá tại băng hỏa đảo bên trên. Ngoại trừ một cách điên điên khùng khùng Âu Dương Phong ra. Chính là một thân một mình. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 686 dựa vào cái gì cứ như vậy mai một. Băng hỏa đảo còn có ăn tố tố cô nàng này bài khiển tịch mịch. Còn có thể dưỡng dục một cái hài nhi. Hôm nay Dương Quá tại băng hỏa đảo bên trên. Ngoại trừ một cách điên điên khùng khùng Âu Dương Phong ra. Chính là một thân một mình. Diệp Thanh vì sao làm như vậy đâu. Đương nhiên là vì để cho Tiểu Long Nữ đối với Dương Quá tuyệt vọng. Từ khi lên một lần Lý Mạc Sầu nháo sự sau đó. Việc này người chết cửa mộ miệng đoạn Long Thạch liền bị thả xuống. Dùng cách này thế giới võ công. Cơ bản không tồn tại có thể một quyền mở ra dày nặng đoạn Long Thạch kỳ nhân dị sĩ. Vì vậy mà tiểu long nữ chỉ có thể đi đường thủy. Tiểu long nữ lôi kéo chết cừu, lẻn vào trong đầm nước. Nhân sĩ võ lâm, nín thở công phu tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Không lâu lắm, tiểu long nữ liền tiến vào hoạt tử nhân mộ trong mật đảo. Chờ tiểu long nữ bước vào trong mật đảo, lại thấy phía trước Diệp Thanh đã đứng lặng. Diệp Thanh toàn thân áo trắng cuối cùng không nhiễm một hạt bụi. Hắn trên mặt mang theo cười mỉm, trong tay lôi kéo một chiếc thanh đăng. Đây thanh đăng quang mang cực thịnh, chiếu sáng đây mật bảo giống như ban ngày. Liền trên vách đá treo ngược trên thân biến bức lông mịn, đều có thể chút nào tất hiện. Ngươi là vào bằng cách nào? Tiểu long nữ cả kinh nói. Tiểu long nữ lặn xuống nước bước vào, toàn thân đã ướt đẫm, toàn thân áo trắng đều biến thành một nửa trong suốt. Da thịt lúc ẩm lúc hiện có thể nhìn thấy. Tiểu long nữ một đầu mái tóc đen nhánh cũng ướt đẫm. Chính tại không được đi xuống giọt nước. Đối với hiện đại dùng hóa trang tà thuật chế tạo mỹ nữ mà nói, dạng này một lặn xuống nước, lộ ra dung nhan, liền sẽ mất hết màu sắc. Bất quá đối với tiểu long nữ loại này trời sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ tuyệt thế đại mỹ nữ mà nói, lại tựa như xuất thủy phù dung, vẫn xinh đẹp không thể tả. Đẹp đến kinh tâm động phách, đẹp đến nổi người muốn phạm tội. Mà tiểu long nữ kinh ngạc chính là toàn thân mình ướt đẫm, nhưng Diệp Thanh lại không nhiễm một hạt bụi. Trên thân một chút thủ đô nước không có. Ta võ công cao. Diệp Thanh cười nói. Tùy tiện liền tiến vào. Tiểu long nữ nói. Võ công của ngươi cao bao nhiêu? Diệp Thanh nói. Chừng mấy tầng lầu như vậy cao a? Tiểu long nữ như có điều suy nghĩ nói. Cũng đúng. Toàn chân thất tử, đều không phải ngươi địch. Sợ là năm đó Vương Trùng Dương đều không có như ngươi vậy võ công. Tiểu long nữ dứt lời, gánh vác chết cừu, thuận theo mật đạo, tiến vào cổ mộ sâu bên trong. Cổ mộ sâu bên trong, tiểu long nữ sẽ chết cừu bỏ vào trong thạch quan, sau đó mai táng. Sau đó tiểu long nữ còn làm như có thật vì chết cừu lập một khối mộ bia. Thượng thư, vong phu Dương Quá Chi mộ. Diệp Thanh nhìn, quả muốn bật cười, nhổ nước bọt nói. Vậy nói đúng là ngươi bây giờ không chỉ là tiểu long nữ, cũng là một cái quả phù son. Tiểu long nữ liếc Diệp Thanh một cái. Sau đó tiểu long nữ bắt đầu tế bái chết cừu. Diệp Thanh chán đến chết, ngay sau đó vọt đến bên cạnh. Sẽ chết cừu biến chuyển đi ra, phá phép che mắt. Sau đó nướng khởi toàn dương đến. Diệp Thanh dựa vào bản lãnh cách không mượn tới cừu. Dựa vào cái gì cứ như vậy mai một. Đương nhiên không thể lãng phí. Xì xì xì. Tại Diệp Thanh vừa đúng hỏa hầu, lệnh đây cừu bị nướng mùi thơm nức mũi. Khoan hãy nói, đây hô luôn bên đại thảo nguyên con cừu nhỏ, chính là non a. Diệp Thanh móc ra một cái tư nhiên đến, rãi đi lên. Sau đó Diệp Thanh vẩy một khuỷu tay viên đầy đặn muối hột, làm cho này chỉ toàn dương rót vào linh hồn. Nhìn đến trong suốt muối tinh thuần theo mình cánh chó đều đều chiếu rọi, Diệp Thanh lại có một loại khó tả cảm động. Tiểu long nữ cực kỳ bi thương, mất ăn mất ngủ. Nhưng là khi Diệp Thanh dê nướng nguyên con mùi vị truyền tới tiểu long nữ lỗ mũi thời điểm, tiểu long nữ cũng không biết vì sao thèm ăn nhỏ dãi, nuốt nước miếng một cái. Tiểu long nữ cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu long nữ bình thường là thức ăn mặn không dính, uống mật ong là có thể sống sót. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 687 tiểu long nữ thỉnh cầu. Nhưng mà đây dê nướng nguyên con nhưng bây giờ quá cám dỗ người. Tiểu long nữ cũng không biết. Lấy Diệp Thanh cảnh giới, bất kể làm cái gì, đều là tận thiện tận mỹ, gần như đại đạo. Cho dù là nấu cũng là như vậy. Cho dù chỉ là phàm trần nguyên liệu nấu ăn, Diệp Thanh làm được khẩu vị cũng là thơm khủng khiếp. Ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể ngăn cản loại cám dỗ này. Huống chi tiểu long nữ đâu. Tiểu long nữ càng ngày càng muốn ăn thịt dê. Nàng không nhịn được tại nội tâm trách cứ mình. Dương quá đều chết hết. Ngươi còn muốn ăn thịt dê. Ngươi có nhân tính hay không à? Nhìn xuống. Nhìn xuống a. Tiểu long nữ cực lực ẩm nhẫn. Nhưng mà Diệp Thanh giống như là nhìn ra tiểu long nữ nội tâm ý nghĩ. Không có lương tri Diệp Thanh. Cố ý mang theo dê nướng nguyên con. Tại tiểu long nữ trước mặt xuất sắc. Nồng nặc hương thơm lệnh tiểu long nữ suýt nữa không cầm được. Tiểu long nữ chỉ có cắn môi. Nhẫn. Diệp Thanh kéo xuống rồi một cái đùi dê nướng. Kim hoàng thịt dê. Là như thế súp giòn. Giữ lại béo mập dầu trơn. Đại biểu phong phú mỡ và cao lòng trắng trứng. Chỉ ăn một hớp nhỏ. Liền có 1000 kcal năng lượng. Chân thật ăn quá ngon. Diệp Thanh cắn một cái. Miệng đầy mỡ nói. Thật là tươi non mỏng nước. Kinh ngạc. Mập mà không ngán. Ăn ngon đến bảo tạc. Thật là này cừu chỉ vì có ở trên trời. Nhân gian hiếm thấy mấy lần nghe thấy à. Tiểu long nữ dứt khoát nhắm hai mắt lại. Bởi vì tiểu long nữ quả thực không thể coi lại. Tiểu long nữ biết rõ. Mình nếu nhìn tiếp nữa. Liền muốn không nhìn được nghĩ ăn. Nhưng con mắt không nhìn. Mũi lại không thể không nghe thấy. Thịt này thơm không ngừng từ nhỏ long nữ trong lỗ mũi tràn vào. Tiểu long nữ là càng ngày càng đói. Nước miếng một mực đang môi đỏ răng trắng giữa lờn vờn. Ngươi có muốn hay không đến một chút a? Diệp Thanh cười nói. Long cô nương. Cái này cừu thật là ăn ngon vô cùng. Tiểu long nữ thiếu chút nữa thì đáp ứng. Bất quá thời khắc sống còn. Tiểu long nữ vẫn khắc chế dục vọng của mình. Chỉ nghe tiểu long nữ lành lạnh nói ra. Ngươi cảm thấy quá nhi chết rồi. Ta còn có tâm tình ăn đồ ăn sao? Diệp Thanh cợt nhả nói. Long cô nương. Đây có câu nói tốt. Người là sắt. Cơm là thép. Không ăn một bữa đói bụng đến hoảng. Dương quá tuy rằng đi gặp Thượng Đế rồi. Nhưng ngươi dù sao phải sinh hoạt. Dạng này không ăn không uống. Sẽ chỉ là hành hạ bản thân ngươi. Nghĩ đến Dương quá tiểu tử này tại băng hỏa. Không. Tại dưới cửu tuyền biết được. Cũng sẽ không nhẫn tâm rồi. Tiểu long nữ quật cường nói. Ta nói không ăn sẽ không ăn. Tiểu long nữ dứt lời. Bụng đột nhiên gọi lên cô cô. Diệp Thanh bật cười nói. Long cô nương. Bụng của ngươi cũng sẽ không gạt người. Ta xem ngươi là thật đói. Tiểu long nữ khuôn mặt đỏ lên. Nói. Ta không có. Diệp Thanh nói. Ngươi ngửi một cái. Cái này đùi dê thật ăn thật ngon a. Diệp Thanh dứt lời. Đem đùi dê tại tiểu long nữ trước mặt lắc lắc. Mùi thơm nức mũi. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Mấy giọt dầu trơn tung tóe vào tiểu long nữ trong miệng. Diệp Thanh tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi thật không ăn sao? Tiểu long nữ mở mắt. Giận trách nhìn Diệp Thanh một cái. Yếu ớt nói. Ta liền ăn một tí tẻo như thế. Nàng quả thực không nhịn được a. Bị Diệp Thanh rót vào linh hồn đùi dê nướng. Có thể nói thế gian này vô song mỹ vị. Liền không dính khói bụi trần gian tiểu long nữ đều không cách nào nhịn. Muốn ăn liền ăn thôi. Diệp Thanh rất đại khí mà nói. Ta Diệp Thanh cũng không phải cái gì người hẹp hòi. Đừng bảo là chỉ là một cái dê nướng nguyên con rồi. Chính là bê thôi nguyên con cùng nướng voi lớn. Ta cũng cam lòng mời ngươi ăn. Diệp Thanh vừa nói. Chuyển đùi dê cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ ngượng ngùng nhận lấy đùi dê. Ngay từ đầu, tiểu long nữ ăn 10 phần thục nữ, nhai kỹ nuốt chậm. Càng về sau tiểu long nữ liền ăn 10 phần buông thả. Có thể nói là ăn ngốn nghiến. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 688 phong quyển tàn vân. Sau đó tiểu long nữ bắt đầu phong quyển tàn vân. Lối ăn cùng phái đại tinh có liều mạng. Tiểu long nữ mặc dù là trời sinh quyến rũ khó không có chí tiến thủ, nhưng là vẫn rất để ý hình tượng của mình. Hiện tại sở dĩ từ bỏ hình tượng, cũng là bởi vì đây dê nướng nguyên con thật sự là quá tốt ăn. Có hay không? Kia vàng ấm súp giòn màu sắc, khiến người khẩu vị mở lớn mùi thịt. Còn có kia sảng khoái đầu lưới mùi vị, đều có thể nói hoàn mỹ. Tiểu long nữ hoàn toàn không cách nào chống đỡ a. Có hay không? Sau nửa giờ, tiểu long nữ ăn xong rồi cuối cùng một con dê gan. Còn chưa đã ngứa mà liếm trên ngón tay của chính mình dầu trơn. Da phù sa mà bất nhiễm tiểu long nữ, rõ ràng biến thành một cái ngáy mỡ thiếu nữ. Cả con dê, Diệp Thanh bất quá ăn một con dê chân, còn lại đều bị tiểu long nữ tiêu diệt. Nhưng mà tiểu long nữ động tác kế tiếp càng làm Diệp Thanh kinh ngạc. Chỉ thấy tiểu long nữ cầm lên còn có hơi ấm còn dư ôn lại xương dê, dùng nội lực làm vỡ nát, sau đó múc xương tủy, bóc lột thẩm tệ a. Diệp Thanh tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy không kỳ quái nữa rồi. Người cổ đại sinh hoạt trình độ thấp bên dưới, hiếm thấy ăn thịt. Mỗi lần ăn thịt đều sẽ bóc lột thẩm tệ. Đương nhiên cốt tủy dinh dưỡng cũng phong phú đáng sợ. Hơn nữa có thể cung cấp đại não cần nguyên tố vi lượng. Tại một ít thuần túy khoa học thế giới bên trong, bóc lột thẩm tệ là nhân loại tiến hóa trong lịch sử một bước dài. Nhân loại có thể thông qua hút xương tủy, từ chỗ khác động vật ăn còn dư lại trong xương cốt hút lấy dinh dưỡng. Hơn nữa bổ sung đại não cần nguyên tố vi lượng, thúc đẩy đại não đã nhận được tiến hóa. Người hiện đại không gõ xương hút tủy, trên thực tế là một sự vô cùng phí phạm. Cổ nhân ăn thịt, cho tới bây giờ đều là bóc lột thẩm tệ. Nếu không cũng sẽ không có bóc lột thẩm tệ thành ngữ này xuất hiện. Không thì cổ đại nông canh văn minh nông dân, cả đời cũng không ăn được mấy lần thịt. Còn đem xương tủy lãng phí mà nói, vậy liền quá đáng xấu hổ. Tiểu long nữ bóc lột thẩm tệ xong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Diệp Thanh không nhịn được nói, ngươi không phải nói ngươi chỉ ăn một chút xíu sao? Tiểu long nữ mắt co đỏ bừng mặt, cúi đầu nói, người ta không kìm lòng được sao? Diệp Thanh cười ha ha, cái này thật đúng là thẳng thắn cương nghị tiểu long nữ. Ngừng lại toàn dương quên dương quá. Tiểu long nữ đương nhiên không có quên dương quá. Tiểu long nữ xử lý mình toàn thân ngáy mỡ sau đó, đổi một bộ màu vàng đầm. Cái này màu vàng đầm vì vải bồi đế dày, mười phần tao nhã cao quý. Diệp Thanh vừa nhìn liền biết cái này vải bồi đế dày là người ta cổ mộ phái truyền ra bảo đấy. Y phục này là Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh năm đó xuất thân nhà giàu, gia tài không rẻ, đặt mua gia sản đều hết sức không tồi. Bộ này hoàng y, một mực từ Lâm Triều Anh xuyên thủng tiểu long nữ. Sau đó một số năm sau ỷ thiên đồ long ký thời đại, dương quá cùng tiểu long nữ hậu nhân hoàng sam nữ cũng là mặc lên bộ quần áo này. Một bộ quần áo lưu truyền hơn 100 năm, cũng là lợi hại đâu. Diệp công tử, ta muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện. Tiểu long nữ thần sắc nghiêm túc đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh cười nói, ngươi muốn thỉnh cầu ta chuyện gì? Tiểu long nữ gằn từng chữ, tiêu diệt toàn chân giáo, hỏa thiêu Trùng Dương cung. Ta muốn cho Trùng Dương cung từ đó khắp nơi xóa tên. Tiểu long nữ vừa nói, trên mặt còn có hận ý. Ngươi cứ như vậy hận Trùng Dương cung sao? Diệp Thanh cười nói. Tiểu long nữ nói, Trùng Dương cung giết Quá Nhi, ta muốn vì Quá Nhi báo thù. Tuy rằng toàn chân thất tử đã chết, nhưng mà toàn chân giáo số người đông đảo, cũng không phải ta một người có thể tiêu diệt. Diệp Thanh nói, xem ra ngươi là chân ái Dương Quá sao? Tiểu long nữ trầm mặc rất lâu. Kỳ thực, chỉ chốc lát sau, tiểu long nữ mở miệng nói, ta cũng không thương Dương quá, bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 689 đơn soát toàn chân giáo. Diệp Thanh hỏi, giữa các ngươi, không phải là nam nữ chi ái. Tiểu long nữ nói, ta càng nhiều hơn chính là đem Dương quá cho rằng để đối đãi. Giữa chúng ta tình cảm, thay vì nói là nam nữ chi ái, càng không bằng nói là gần như thân nhân. Diệp Thanh gật đầu một cái. Tiểu long nữ tại cuồng ăn một bữa sau đó, tâm tình không còn kịch liệt, bình tĩnh lại, tính táo lại. Tiểu long nữ cũng muốn minh bạch mình và Dương quá quan hệ là người thân tình cảm, cũng không phải tình cảm giữa nam nữ. Bởi vì giữa nam nữ nóng bỏng tình cảm là cần hứng thú tương đắc. Chính là trên thực tế Dương quá cùng tiểu long nữ cá tính căn bản khác nhau trời vực. Tiểu long nữ yêu thích yên tĩnh, không buồn không vui, u cư cổ mộ, không tranh quyền thế. Dương quá chính là một cách phi thường nháo đằng người, càng giống như là một cách đa tình lãng tử, yêu thích mười trượng nhuyễn hồng. Mỗi lần Dương quá cùng tiểu long nữ chung một chỗ đều là mười phần khổ tình hí. Nhưng mà chỉ cần Dương quá cùng tiểu long nữ vừa chia tay, chính là vui mừng nháo kịch. Dương quá trên đường tự tại tán gái, đủ loại kỳ ngộ, sung sướng biết bao. Thậm chí còn liền tính 16 năm khổ sở trông nom sau khi, còn có thể đem quách tương dẻo ý loạn tình mê. Dương quá loại tính cách này, giống như cặn bã nam. Nhưng Dương quá trên bản chất cũng không phải cặn bã nam. Diệp Thanh từng nghe qua một cái thú vị phân tích, chính là Dương quá thích nhất người cũng không phải tiểu long nữ, mà là quách phụ. Diệp Thanh suy nghĩ một chút, cho rằng này luận rất có đạo lý. Bởi vì Diệp Thanh cũng là nam nhân, nam nhân thường thường hiểu rõ nhất tâm lý của nam nhân. Đối với nam nhân mà nói, thê không như thiếp, thiếp không như trộm, trộm không như trộm không được, là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, không chiếm được nữ nhân vĩnh viễn là nhất nhớ không quên. Nếu không lấy Dương quá ngày sau thành tựu, cũng sẽ không tại chiến trường áp thú vị phát tác, cố ý làm nhục quách phù, để cho quách phù quỳ xuống. Lại câu chuyện này còn gọi là thần điêu hiệp lữ. Dương quá có điêu khắc, tiểu long nữ không có điêu khắc. Hết lần này tới lần khác quách phù lại có điêu khắc, cái này cũng có chút ý vị thâm trường. Cho nên khả năng nhất tình huống chính là Dương quá là một cái hoa tâm củ cải lớn, khát vọng nhất quách phù. Đối với lục vô song chúng nữ lại có trên một điểm tâm, cùng tiểu long nữ giữa là người thân một dạng tình cảm, cuối cùng nguyện ý vì tiểu long nữ hy sinh, cáo biệt nhân thế phù hoa, ẩm cư trong cổ mộ. Lúc này tiểu long nữ tâm tính đã nói rõ tất cả. Ta tuy rằng bởi vì nhất thời thất thủ không cẩn thận một tay tống táng toàn chân thất tử, nhưng mà đối với diệt vong toàn chân giáo cũng không có hứng thú gì. Diệp Thanh nhìn đến tiểu long nữ, trong con mắt tràn đầy có chút hăng hái nhìn kỹ. Ở trên thế giới này, mọi việc cũng là muốn trả giá thật lớn. Hơn nữa ngươi thiếu nợ ta thiếu đã rất nhiều, chúng ta đến tính một chút đi. Doãn Chí Bình muốn khinh bạc ở tại ngươi, ta ngăn cản Doãn Chí Bình, đây là ngươi thiếu nợ ta người đầu tiên tình. Toàn chân thất tử muốn giết ngươi, ta đã giết chết toàn chân thất tử, đây là ngươi thiếu nợ ta người thứ hai tình. Ngươi thỉnh cầu ta tha thứ Doãn Chí Bình, ta xem tại trên mặt của ngươi, bỏ qua Doãn Chí Bình, đây là ngươi thiếu nợ ta cái nhân tình thứ ba. Hiện tại ngươi lại muốn ta giúp ngươi tiêu diệt toàn chân giáo, đây cũng là một cái nhân tình. Tổng cộng bốn người tình, tính tổng cộng lên cũng không ít rồi. Ngươi định dùng cái gì tới trả có thể? Diệp Thanh vừa nói, nghiêm ngam mà nhìn đến tiểu long nữ. Nói thật, đây tiểu long nữ ngoại trừ sắc đẹp không tầm thường, rất có thể là vô sinh lão mẫu phụ thể ra. Đối với Diệp Thanh mà nói, ý nghĩa không lớn. Bất quá Diệp Thanh là thằng nam bên trong thằng nam, nữ nhân đối với Diệp Thanh, giá trị lớn nhất thật chính là nhan trị mà thôi. bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 690 muốn ta làm sao còn? Ngươi muốn ta làm sao còn? Tiểu long nữ trầm mặt chỉ chốc lát sau, hỏi. Diệp Thanh nói, bên cạnh ta còn thiếu một cái tỷ nữ. Tiểu long nữ nói, được. Diệp Thanh ngạc nhiên nói, ngươi muốn biết rõ, tỷ nữ chính là hạ nhân, ngươi làm sao thống khoái như vậy đáp ứng? Tiểu long nữ nói, ngươi nói không sai, ta là nợ ngươi rất nhiều, huống chi chỉ cần ngươi có thể diệt toàn chân giáo, chính là đối với ta lớn nhất thành toàn. Diệp Thanh một hồi liền hiểu, tiểu long nữ cũng không phải một cái gì kiên cường chi nhân. Dù sao, cố sự bình thường phát triển, nàng thiếu một chút liền nhượng bộ về công tôn ngừng. Vì vậy mà tiểu long nữ cũng không ngại khuất phục mình. Diệp Thanh cười nói, đã như vậy, ngươi liền cùng ta đến. Ngươi không cần xuất thủ, ca dẫn ngươi trang bức dẫn ngươi bay. Ngươi ở một bên gọi đại lão 666 là tốt. Tiểu long nữ mặt đầy mộng bức. Diệp Thanh lại nhún nhún vai, nói, đi theo ta. Tiểu long nữ nhìn đến Diệp Thanh hướng về cổ mộ cổng chính phương hướng đi tới, không khỏi xuất diễn nhắc nhở, Diệp công tử, cổng chính bị đoạn long thạch phong kín. Kia đoạn long thạch là ngày xưa Vương Trùng Dương chuẩn bị dùng đến cùng quân kim lấy mạng đổi mạng, nặng đến vạn gần. Diệp Thanh khinh thường nói, chỉ là vạn cân mà thôi, đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn. Tiểu long nữ lắc đầu một cái, cũng không tin. Vạn quân chi lực, vậy cũng tuyệt không phải là nhân lực có thể xoay chuyển. Tùy ý võ công tuyệt thế, nhưng mà nhân lực dù sao có một cái cực hạn. Kia kim luân pháp vương thiên phú gì bẩm, cũng bất quá tu ra ngàn cân chi lực, vạn cân chi lực. Sợ muốn đem long tượng bàn nhược công luyện đến cực hạn, nhưng mà như vậy là không có khả năng. Diệp Thanh đi tới đoạn long thạch trước mặt. Tiểu long nữ nhìn đến Diệp Thanh, nói, Diệp công tử, ta biết võ công của ngươi cao cường, nhưng ngươi cũng không cần cậy mạnh. Chúng ta đi mật đảo. Tiểu long nữ lời còn chưa nói hết, liền nói không nổi nữa. Tiểu long nữ kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn đến Diệp Thanh động tác. Nàng nhìn thấy Diệp Thanh ra quyền, một quyền lạc, một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, bát, nặng đến vạn gần đoạn long thạch trực tiếp nổ nát vụn, biến thành đầy đất phấn vụn. Tiểu long nữ nhìn đến to lớn đoạn long thạch, biến thành đầy đất phấn vụn, thật lâu không nói ra lời. Nàng biết rõ Diệp Thanh võ công rất cao, nhưng lại không biết Diệp Thanh võ công cao như thế, quả thực không phải người rồi một dạng. Đi à! Diệp Thanh nhìn đến đờ đẫn tiểu long nữ, cười nói, xứng sờ làm sao. Tiểu long nữ lúc này mới kịp phản ứng, đi theo Diệp Thanh thẳng đường đi tới. Hai người không lâu lắm đã đi tới toàn chân giáo. Toàn chân giáo lúc này là đại phái đệ nhất thiên hạ. Không nói khác, số người này đích đích xác xác liền không ít. Trùng Dương cung kiến trúc lại là cực độ hùng vĩ, mấy vạn đệ tử ăn mặc dụng độ đều đạt tới tiểu địa chủ tài nghệ. Riêng này Trùng Dương cung tài lực liền không đơn giản. Vương Trùng Dương năm đó kháng kim xoay sở chút tiền kia, chỉ sợ sớm đã xài hết. Vì duy trì Trùng Dương cung, toàn chân thất tử sợ rằng không ít làm tiền a. Lúc này Trùng Dương cung một phiến an lành, toàn chân giáo đám đệ tử còn không biết rõ tử thần đã ép tới gần, hủy diệt đã tới. Đứng lại, người nào? Trùng Dương cung lối vào trấn thủ đệ tử quát lên, diệt vong người của các ngươi. Diệp Thanh lạnh lùng nói, thật là to gan, dám đến chúng ta Trùng Dương cung nháo sự, không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút. Chỉ sợ các ngươi cũng không biết ta Trùng Dương cung lợi hại. Đệ tử kia nói, toàn chân giáo là đại phái đệ nhất thiên hạ. Trong giang hồ, mạng giao thiệp rất rộng, mạng lưới quan hệ khắp năm sông bốn biển. Đại lý nhất đăng đại sư, Bắc cái hồng thất tông, Trung ngoan đồng Chu bá thông, nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 691 kiếm khí sóng biếc ngang. Đại hiệp Quách Tĩnh. Bốn vị này danh chấn thiên hạ cao thủ nhất lưu. Đối với toàn chân giáo mà nói, đều là lục danh quái. Duy nhất tên đỏ quái tiếp theo là Âu Dương Phong rồi. Ngoài ra Đông Tà Hoàng Dược Sư chính là trung lập tên vàng quái. Uy hiếp lớn nhất Khô Lâu cấp tên đỏ quái Kim Luân Pháp Vương vẫn không có rời núi. Vì vậy mà hiện tại toàn bộ thiên hạ đều không có người dám không cho toàn chân giáo mặt mũi. Toàn chân giáo đệ tử hành tẩu giang hồ đều sẽ bị người nhường nhau ba phần. Lâu ngày, điều này cũng làm cho tạo thành toàn chân giáo môn nhân ngang ngược càn rỡ phẩm chất. Triệu Chí Kính chính là trong đó người xuất sắc. Cho nên đây toàn chân đệ tử thấy Diệp Thanh lại dám nói năng lỗ mãng, không nói hai lời, rút kiếm ra đến, liền muốn giáo dục Diệp Thanh một phen, không có ý định giết người. Bất quá đoạn Diệp Thanh tay chân, chính là không thể tránh được rồi. Mắt thấy đệ tử này một kiếm hướng về mình đâm tới, Diệp Thanh khẽ mỉm cười, lấy chỉ làm kiếm, hướng về đệ tử kia đâm ra một chỉ. Phúc suy, đệ tử kia trên huyệt thái dương trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Sau đó đệ tử này chết, trực tiếp chết não, chết vô thanh vô tức. Ngươi, những đệ tử khác kinh hãi không thôi. Đây là cái ruột gì? Coi như là Nhất Đăng đại sư Nhất Dương chỉ cũng không có khoa trương như vậy chứ. Có cường địch xâm phạm. Nhanh gõ chung. Trong đám đệ tử, một vị dẫn đầu đệ tử nói ra. Ngay sau đó liền có hai tên đệ tử lao nhanh quay về, tính toán lộ ra tin tức. Diệp Thanh nhưng cũng không có ngăn trở. Diệp Thanh hiện tại là chân chính cường lực đảng, cấp bậc không biết so sánh những này toàn chân giáo đệ tử cao đi nơi nào. Những này toàn chân giáo đệ tử đối với Diệp Thanh mà nói, chẳng qua chỉ là kiến. Từng bước xếp, ngược lại phiền toái. Còn không bằng kéo chung một chỗ, một đợt a sạch. Là ai dám cả gan giết ta toàn chân giáo chi nhân? Có còn vương pháp hay không? Không lâu lắm, một cái mập mạp đạo sĩ xuất hiện, mang theo một làn sóng lớn người. Dám giết ta toàn chân giáo người, đây quả thực là tự tìm đường chết. Cho ta kết thiên cương bắt đầu trận, đem hắn ở lại chỗ này. Nói chuyện đạo sĩ béo chính là toàn chân giáo tam đại đệ tử Triệu Chí Kính. Toàn chân giáo đời thứ nhất liền hai người, Vương Trùng Dương cùng Chu Bá Thông. Toàn chân giáo đời thứ hai chính là bảy người, toàn chân thất tử. Bất quá Vương Trùng Dương chết, toàn chân thất tử cũng bị Diệp Thanh giống như đập rồi đập chết. Trước đây lưỡng đại người chỉ còn sót một cái lão ngoan đồng Chu Bá Thông rồi. Về phần đệ tử đời thứ ba, kiệt xuất nhất chính là Doãn Chí Bình cùng cái này Triệu Chí Kính rồi. Hiện tại Doãn Chí Bình tuy rằng thoi thóp, nhưng mà thành một cái thái giám, đang tìm một cái bí mật mà len lén tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển mưu đồ báo thù. Về phần đây Triệu Chí Kính, còn đối với toàn chân thất tử tử vong không biết gì cả, vẫn ở chỗ cũ toàn chân giáo bên trong vinh mặt hất hàm sai khiến. Không ai bị nổi. Hồn nhiên không biết ngày tận thế đến rồi. Hướng theo Triệu Chí Kính ra lệnh một tiếng, chẳng chịt không biết bao nhiêu toàn chân giáo đệ tử, kết thành quy mô thật lớn thiên cương bắt đấu đại trận. Mái chèo bánh màu xanh đoàn bao vây. Sau đó bọn hắn liền dạng này không nhúc nhích, đợi nghe Triệu Chí Kính mệnh lệnh. Loại này đại hình thiên cương bắt đầu trận, số người có thể vô cùng vô tận, uy lực mạnh mẽ. Liền đại hiệp Quách Tĩnh muốn phá vỡ đều muốn phí một phen trắc trở. Vì vậy mà Triệu Chí Kính thập phân tự tin. Triệu Chí Kính bắt đầu quan sát Diệp Thanh đến. Một cái phổ phổ thông thông bạch y thiếu niên, quả thực bình thường không có gì lạ chi cực. Triệu Chí Kính cảm thấy vừa mới môn nhân đối với Diệp Thanh miêu tả quá mức khoa trương. Cái gì lăng không một chỉ đâm chết một tên đệ tử, nhất định chính là nói đùa. Triệu Chí Kính căn bản không cảm thấy Diệp Thanh cái này bình thường không có gì lạ thiếu niên có thể có bản lãnh như vậy. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 692 nợ máu trả máu. Sau đó Triệu Chí Kính nhìn về phía Tiểu Long Nữ. Triệu Chí Kính con mắt không khỏi sáng lên. Tiểu Long Nữ là ai? Triệu Chí Kính đương nhiên biết rõ. Ta tưởng là ai gan to như vậy, dám lên chúng ta Trùng Dương cung nháo sự. Lại nguyên lai là Long cô nương ngươi à? Triệu Chí Kính nói. Không biết Long cô nương đại giá ngươi quang lâm, có chuyện gì quan trọng? Chẳng lẽ là cho chúng ta Trùng Dương cung đưa ấm áp tới sao? Triệu Chí Kính dứt lời, cảm giác mình mười phần hài hước, không khỏi cười ha ha. Một đám đệ tử cũng cười ha ha. Trong không khí trong nháy mắt tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Triệu Chí Kính, toàn chân thất tử đã chết. Tiểu Long Nữ nói, các ngươi toàn chân giáo giết dương quá. Ta các ngươi phải toàn chân giáo nợ máu trả máu. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đó ồ. Dương quá tiểu xúc sinh này đã chết rồi sao? Triệu Chí Kính rất là hưng phấn nói. Đây đúng thật là thật đáng mừng a. Nếu bàn về thế gian ai hận nhất dương quá, Triệu Chí Kính tuyệt đối là một người trong đó. Cho nên nghe được dương quá tin qua đời, Triệu Chí Kính mất hứng mới là lạ. Triệu Chí Kính, ngươi mắng ai là cười ra tiếng? Tiểu Long Nữ cả giận nói. Triệu Chí Kính nói, ha ha, ta ngược lại quên dương quá người kia. Cùng ngươi có không chỉ chi luyến. Các ngươi sư đồ làm ra chuyện bất chính tới đây. Hì hì. Triệu Chí Kính vừa nói, ánh mắt dừng lại ở Diệp Thanh trên thân. Lại nói, làm sao? Ngươi tiểu xúc sinh kia nhân tình dương quá chết rồi. Ngươi liền nhanh như vậy tìm được tân nhân tình. Ngươi thật đúng là thiên tính dâm tiện. Thủy tính dương hoa a. Tiểu Long Nữ lạnh lùng nói, Diệp công tử, mấy ngươi chu diệt toàn chân giáo đi. Diệp Thanh cười nói, ta đây liền động thủ. Triệu Chí Kính khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai, còn chu diệt chúng ta toàn chân giáo. Ta cho ngươi biết, trên thế giới này không có bất kỳ một người dám nói mạnh miệng như vậy. Các ngươi đã đôi cậu nam nữ này dám nói lớn lối như thế, ta sẽ để cho các ngươi vĩnh viễn ở lại toàn chân giáo được rồi. Triệu Chí Kính vừa nói, đang muốn phát hiệu lệnh. Nhưng mà Triệu Chí Kính lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì Triệu Chí Kính thấy được phi thường cảnh tượng khó tin. Triệu Chí Kính nhìn thấy Diệp Thanh đưa tay, hướng về phía bầu trời nói một tiếng kiếm đến. Đây vốn là một cái gần như bệnh thần kinh cử động. Nhưng mà Diệp Thanh thật triệu hoán ra một cái kiếm. Một cái màu xanh kiếm. Phát quang kiếm. Không có thực thể kiếm. Một cái kiếm quang. Triệu Chí Kính cảm giác mình nhận thức bị chấn động. Hắn thất thanh nói, đây, điều này sao có thể? Diệp Thanh nói, không có gì không thể nào. Dứt lời, Diệp Thanh vung kiếm. Một kiếm ra, tứ hải bằng, nhật nguyệt vẫn, thiên địa kinh sợ. Kiếm ra vô tình, kiếm khí tung hoành. Giết, giết, giết, giết. Diệp Thanh phát ra kiếm khí, mỗi cái giống như là truy tung hỏa tiến một dạng, truy sát toàn chân giáo đệ tử. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái, tám cái, chín cái. Không ngừng có toàn chân giáo đệ tử ngã xuống. Phúc suy, kiếm khí truyền qua Triệu Chí Kính lồng ngực. Triệu Chí Kính ngã trên mặt đất, hơi thở mong manh nói, nguyên lai ngươi là kiếm tiên. Ta Trùng Dương cung, diệt. Dứt lời, Triệu Chí Kính chết. Diệp Thanh đứng chắp tay, mặc cho kiếm khí tung hoành, máu tươi như hoa tỏa ra, mỹ nhân như ngọc cao vút, kiếm khách như tiên phiêu giật. Tàn khốc, máu tanh sát lục bên trong, vậy mà mơ hồ mang theo thi ý. Đang giết chết rồi tất cả toàn chân giáo đệ tử sau đó, Diệp Thanh vừa hướng Trùng Dương cung vung ra một kiếm. một kiếm khởi thiên lôi, một tiếng ầm vang, thiên lôi lạc, trùng dương cung hóa thành phấn vụn. Diệp Thanh lúc này mới nhìn về phía tiểu long nữ, cười nói, như ngươi mong muốn, trùng dương cung, diệt, toàn chân giáo, vong, nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 693 mượn lửa dùng một chút. Nhìn đến hóa thành phấn vụn trùng dương cung cùng thương vong hầu như không còn toàn chân giáo, tiểu long nữ lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Diệp Thanh một lần lại một lần phá vỡ nàng nhận thức. Đây thật là võ công sao? Vẫn là như Triệu Chí Kính từng nói, đây Diệp Thanh chính là một cái kiếm tiên đâu. Tiểu long nữ không biết được, nhưng tiểu long nữ nhưng cũng không định hỏi kỹ. Nàng luôn luôn là một cái lòng hiếu kỳ rất yếu người, tâm tình chập chờn rất nhỏ người. Vốn là bởi vì dương quá chi tử, tiểu long nữ đối với toàn chân giáo rét cay rét đắng muốn chết. Cho nên tiểu long nữ mới thỉnh cầu Diệp Thanh chu diệt toàn chân giáo. Chu diệt toàn chân giáo sau đó, tuy rằng tiểu long nữ cũng không có cảm thấy có bao nhiêu sảng khoái, nhưng mà tâm tình lại đã nhận được làm dịu. Tiểu long nữ lần nữa không buồn không vui lên. Mà Diệp Thanh đối với chu diệt toàn chân giáo cũng không có cái gì cảm xúc quá lớn. Diệp Thanh người như vậy, là loại kia phai mờ một cái vũ trụ đều sẽ không nháy mắt người. Tiêu diệt chỉ là một cái toàn chân giáo, càng không cần phải nói, liền cùng đi dọc trên đường không cẩn thận dẫm đạp hỏng một cái ổ kiến là giống nhau. Đối với chuyện này là vừa xứng đáng cứu, cũng không vinh quang, cũng không cảm thấy tàn nhẫn. Tiểu long nữ, ta đã đem toàn chân giáo chu diệt. Diệp Thanh nhìn đến tiểu long nữ, nói ra, ngươi nên tuân thủ ước định, trở thành ta tỷ nữ. Ta sẽ tuân thủ ước định của ta, tiểu long nữ nói. Diệp Thanh nói, từ nay về sau, ngươi liền gọi ta là chủ nhân đi. Tiểu long nữ thở dài, sâu xa nói, chủ nhân. Tiểu long nữ tuy rằng ra đời không sâu, ngây thơ trong sáng, nhưng nàng cũng biết tỷ nữ là cái gì. Tỷ nữ thì đồng nghĩa với bán thân làm nô. Từ nay về sau, thân tâm hoàn toàn thuộc về chủ nhân, không còn có người thân tự do. Bất quá tiểu long nữ sớm có chuẩn bị tâm tư, mới đáp ứng Diệp Thanh điều kiện. Rất tốt, qua đây, ta cho ngươi dạy cái ấm ký, Diệp Thanh nói. Tiểu long nữ đi tới Diệp Thanh trước mặt. Diệp Thanh đưa tay tại tiểu long nữ cái trán nhẹ nhàng khẽ vỗ. Chính gọi là tiên nhân an ủi săn sóc ta đỉnh, kết tóc bị trường sinh. Diệp Thanh có thể so sánh tiên nhân lợi hại hơn. Diệp Thanh đây nhẹ nhàng khẽ vỗ, tiểu long nữ đã nhận được thông thường trên ý nghĩa trường sinh đại đạo. Lúc này tiểu long nữ cảnh giới một hồi liền tăng lên đến hỗn nguyên đại la kim tiên tài nghệ. Hơn nữa cũng không phải Diệp Thanh không thể tiếp tục đem tiểu long nữ đi lên đề thăng, mà là tiểu long nữ không có cái kia giá trị, cũng không có cái kia cần thiết, chỉ là một cái tỷ nữ mà thôi. Cảm giác như thế nào? Diệp Thanh hỏi. Ta cảm giác đã có thể khống chế giữa thiên địa này một ít đại đạo, tiểu long nữ thành thật trả lời nói. Bản thân càng là tràn đầy bất hủ bất diệt lực lượng. Đây rốt cuộc là cái gì? Tiên thuật sao? Diệp Thanh nói. Ngươi bây giờ cảnh giới, đại khái tương đương với Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có thể cười toàn chân giáo mỗi ngày cầu tiên vấn đạo. Ta vị này chân tiên ngay tại trước mặt bọn họ, bọn hắn cư nhiên không nhận ra. Ngươi được ta thủ ấm, thật sự là một đợt cực lớn tạo hóa. Đa tạ chủ nhân. Tiểu long nữ tinh khí thần rất khác nhau rồi. Nàng vốn là dung mạo thù thắng, hôm nay thành hỗn nguyên đại la kim tiên, chính là càng thêm không thể tả. Dung mạo bên trên không có bao nhiêu thay đổi, nhưng mà khí chất lại càng thêm thần diệu. trước tiểu long nữ chỉ là giống như thiên tiên mà thôi. Hiện tại tiểu long nữ chính là chân chính thiên tiên rồi. Bất quá từ nay về sau, trên vai của ngươi cũng sẽ có ta tư nhân ấm ký, chứng minh ngươi là ta tài sản tư hữu, thần thánh không thể xâm phạm. Diệp Thanh lại nói, tiểu long nữ không nén nổi hướng về trên vai của mình nhìn đến. Lấy nàng hiện tại đại la kim tiên tu vi, rất nhanh sẽ phát hiện vai trái của chính mình dưới da thịt có một đóa hoa mẫu đơn. Đóa này hoa mẫu đơn tại tiểu long nữ dưới da thịt thì là một cái nụ hoa. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25. Chương 694 khó làm thương tổn hại tiểu long nữ. Chính là nếu mà một bị kích thích, liền sẽ tỏa ra. Trên mặt cánh hoa còn viết văn tự. Diệp Thanh tỷ nữ long thị. Tiểu long nữ cũng phát giác đóa này mẫu đơn công hiệu. Đóa này mẫu đơn không chỉ là một cái ấm ký, cũng là một đạo phòng ngự các biện pháp. Chỉ cần có đóa này mẫu đơn ở đây, chư thiên vạn giới bên trong, chỉ cần tu vi không bằng Diệp Thanh, rất khó tổn thương tiểu long nữ. Đây có thể nói là một kiện 10 phần cường lực phòng ngự trang bị. Nhưng mà Diệp Thanh cũng không có hảo tâm như vậy. Diệp Thanh cũng có thể thông qua đóa này hoa mẫu đơn, khống chế tiểu long nữ nhất cử nhất động. Đối với tiểu long nữ muốn làm gì thì làm, muốn tiểu long nữ thế nào đều có thể. Đương nhiên Diệp Thanh càng yêu thích chinh phục tiểu long nữ tâm linh, để cho tiểu long nữ cam tâm tình nguyện bị mình muốn làm gì thì làm. Tiểu long nữ vi vi có một chút ngượng ngùng, bất quá tiểu long nữ rất nhanh sẽ thích ứng. Bởi vì Diệp Thanh nhìn nàng trong con mắt cũng không dâm tà, cũng không có đối với nàng vinh mặt hất hàm sai khiến. Được rồi. Diệp Thanh nhìn đến một vùng phế tích trùng dương cung, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, đột nhiên nói, cùng ta rời đi. Đi nơi nào? Tiểu long nữ hỏi. Đi tham gia đại hội võ lâm, Diệp Thanh nói. Diệp Thanh cũng không có quên mình chuyến này mục đích, đó chính là tìm kiếm vô sinh lão mẫu chân linh. Đối với này chuyện, Diệp Thanh cũng dần dần có một ít đầu mối. Đó chính là thuận theo vận mệnh đi. Diệp Thanh nắm trong tay vận mệnh lực lượng, vì vậy mà thuận theo vận mệnh đi, mới có khả năng nhất tìm ra vô sinh lão mẫu chân linh. Vì sao bất hòa bọt biển bảo bảo thế giới một dạng, lợi dụng nhân vật chính hào quang đâu? Nguyên nhân có hai. Một là vô sinh lão mẫu hấp thụ bọt biển bảo bảo thế giới giáo huấn, lần này cất giấu gì thường ẩn núp, cũng dù gì thường. Hai là dương quá nhân vật chính hào quang kém xa bọt biển bảo bảo cường đại như vậy. Không chỉ không cường đại, ngược lại yếu đủ có thể. Thân là một cái nhân vật chính, để nhất nữ chính bị Doãn Chí Bình hái rồi, bản thân bị Quách Phu chém cụt tay rồi. Điều này cũng gọi nhân vật chính hào quang cực kỳ yếu ớt có hay không? Người ta bọt biển bảo bảo chính là cụt tay đều có thể trọng sinh, bị cắt thành mấy khối đều có thể gầy dựng lại. Đây mới là thứ thiệt nhân vật chính hào quang. So sánh phía dưới, dương quá khiêm tốn hay sao? Người như vậy sừng hào quang, sợ là căn bản không đính dụng. Cho nên Diệp Thanh liền dứt khoát lưu đày dương quá, tới một cái mắt không thấy tâm không phiền. Lúc này Trung Nam Sơn bên dưới, Diệp Thanh mua một đầu màu xanh tiểu mao lư, sau đó cưới lừa thảnh thơi không lo lắng đi về phía trước. Tiểu long nữ tắc không chối từ lao khổ vì Diệp Thanh bưng trà rót nước, đem Diệp Thanh hầu hạ thư thư phục phục. Một màn này để cho người bình thường nhìn đều là lòng đầy căm phẫn, bởi vì tiểu long nữ thật sự là quá đẹp. Dạng này một vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ đi bộ bước đi không nói, còn phải hầu hạ trên lưng lừa Diệp Thanh. Đây quả thực quá tàn nhẫn. Mọi người đều ở đây trách cứ Diệp Thanh không biết thương hương tiếc ngọc. Nếu như một dạng nam nhân, nắm giữ bậc này tuyệt sắc giai nhân, vậy đơn giản hận không thể ngậm trong miệng sợ tan rồi. Nâng ở trong tầm tay sợ vỡ, che chở đầy đủ. Hết lần này tới lần khác Diệp Thanh đâu, hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, đem đại mỹ nhân khi ra súc sai bảo. Quả thực không có vương pháp. Bất quá Diệp Thanh căn bản không thèm để ý ánh mắt của mọi người, làm theo ý mình. Liền dạng này trên đường ly khai Trung Nam Sơn tiểu trấn, ly khai thành thị, đi tới ngoại thành. Ngoại thành, phong quang tú lệ. Diệp Thanh nằm ở trên lưng lừa, thật là thích ý. Tiểu long nữ im lặng mặt sắt lừa, vô thanh vô tức. Đột nhiên, phía trước có một cái bạch y nữ tử nhanh chóng chạy tới. Đây là 10 lượng bạc, mượn các ngươi lừa dùng một chút. Bạch y nữ tử đang khi nói chuyện, liền vung ra 10 lượng tuyết trắng bạc, lẫn người tiến đến, liền muốn cướp Diệp Thanh con lừa. Bắt đầu vài ước cái mãn cấp tài khoản 25, chương 695 xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Dùng cái này thì vật giá, một đầu lừa bất quá 5 lượng bạc, bạch y nữ tử này ra 10 lượng bạc, có thể nói là ra giá gấp đôi rồi. Nhưng mà Diệp Thanh lại không thiếu tiền, vì tại sao phải nhường nàng đoạt lừa. Ngay sau đó Diệp Thanh đưa tay, bắt được bạch y nữ tử cổ tay. Hắc hắc, ngươi một cách này nhãi nhặn tiểu cô nương, ban ngày ban mặt cướp người khác con lừa, ngươi không biết thẹn thùng sao? Diệp Thanh cười hắc hắc nói. Ngay sau đó Diệp Thanh bắt đầu quan sát bạch y nữ tử này. Bạch y nữ tử này đương nhiên rất đẹp, nhưng mà cùng tiểu long nữ so sánh, cũng chỉ tính một cái con gái một. Quan trọng nhất là bạch y nữ tử này còn đã què một cái chân. Ngươi, ngươi thả ta ra. Bạch y nữ tử vừa vội vừa tức nói. Ta không phải cho ngươi tiền sao? Diệp Thanh cười nói. Mua bán mua bán. Ngươi chịu mua, cũng phải ta chịu bán à. Ta lại không thiếu tiền. Ngươi ném tiền liền muốn cầm ta lừa. Vậy ta có thể ném 100 lượng bạc, đem ngươi mua xuống cho ta làm đầy tờ. Ngươi nói rộng rãi lấy không rộng rãi lấy. Ngươi càn rỡ. Bạch y nữ tử giận dữ, một cái tay khác hướng về Diệp Thanh đánh tới. Diệp Thanh đưa tay, đem bạch y nữ tử một cái tay khác cũng bắt được. Bạch y nữ tử giật nảy cả mình, liền vội vàng vùng vẫy. Nhưng mà bạch y nữ tử không dùng sức còn thì thôi rồi, vừa dùng lực đã cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không có một tia một hào sức lực. Ngươi, ngươi cũng là người trong võ lâm. Vừa mới trong kinh hoàng, bạch y nữ tử cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này nàng mới phát hiện, Diệp Thanh võ công cao, quả thực bất khả tư nghị. Bắt lấy nàng hai tay, để cho nàng một chút sức lực đều nói không lên. Không tồi, ta chính là Bạt Tai Môn môn chủ. Ta gọi là Diệp Thanh. Chúng ta Bạt Tai Môn tôn chỉ chính là chuyên nghiệp đánh mặt, chuyên chỉ đủ loại không phục. Diệp Thanh cười nói. Đây là ta thiếp thân tỳ nữ, tiểu long nữ. Cái gì? Tiểu long nữ? Bạch y nữ tử tựa hồ nghe qua tiểu long nữ danh tự, không nén nổi nhìn về phía tiểu long nữ. Cái này không xem không quan trọng hơn. Vừa nhìn giật mình, nàng chỉ thấy tiểu long nữ tuyệt thế xuất trần đẹp, quả thực là phiêu giật như tiên, làm nàng không khỏi tự ti mặc cảm. Ngươi chẳng lẽ là cổ mộ phái tiểu long nữ? Bạch y nữ tử hỏi. Diệp Thanh thay thế tiểu long nữ trả lời. Nàng đã từng là, nhưng bây giờ nàng chỉ là tai ta quang môn tỳ nữ. Bạch y nữ tử nói. Đột nhiên, bạch y nữ tử phảng phất bất thình lình nhớ ra cái gì đó, cầu khẩn nói. Vị đại ca này, tiểu nữ thật sự là vô ý mạo phạm, kính xin đại ca thứ tội, tha ta một mạng. Diệp Thanh cười nói. Ta xem ngươi toàn thân gấp đổ mồ hôi, lại có cái gì chuyện khẩn yếu đâu. Bạch y nữ tử suy nghĩ một chút, nói, có một cái phi thường xấu, phi thường người xấu đang đuổi giết ta. Nếu mà rơi vào trong tay của nàng, ta nhất định phải chết. Diệp Thanh cười ha ha, ngưng cười. Diệp Thanh nói, không ngại để cho ta đoán một chút tên của ngươi. Ngươi gọi Lục Vô Song, Có phải thế không? Lục Vô Song thất kinh nói. Làm sao ngươi biết? Diệp Thanh nói. Ta không chỉ biết rõ ngươi gọi Lục Vô Song. Ta còn biết truy sát ngươi ác nhân gọi Lý Mạc Sầu. Đúng hay không? Lục Vô Song kinh ngạc hơn rồi. Ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết tất cả? Diệp Thanh tự thổi tự lôi nói. Ta đường đường bạc tai môn môn chủ. Thần cơ diệu toán. Dĩ nhiên là không chỗ nào không biết. Không gì không hiểu rồi. Lục Vô Song vơ ngôn. Đúng vào lúc này. Trong không khí truyền đến một hồi lục lạc chun âm thanh. Chỉ thấy một tên tú lệ tuyệt luôn đảo cô. Cưới một thước tiểu mao lư. Mang theo một tên thanh tú nữ đệ tử. Hướng về tại đây mà tới. Lục Vô Song ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ tuyệt vọng. Lẩm bẩm nói. Xong. Toàn bộ xong. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác. Cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn. Bi quan. Tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai. Mặt trời vẫn mọc. Vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi. Ta vẫn phải sống tiếp.